Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho các bạn tập 4. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay có tên Canh bạc tình yêu của tác giả Trương Huệ. Phần kết rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Sáng hôm sau tại bệnh viện, Trang đem vào cho mẹ Phong một tô cháo, ngồi xuống bên cạnh bà ấy vẻ mặt buồn bã. Chắc có lẽ con nên bỏ cuộc thôi bác ơi. Anh ấy lâu như vậy rồi vẫn không hề để ý tới con. Con nói gì vậy? Hai đứa lớn lên bên nhau như Thanh Mai Trúc Mã, bác nhất định sẽ khiến cho nó thay đổi suy nghĩ. Cái gì ép buộc cũng không tốt bác ạ. Con chỉ sợ rằng anh ấy vì bác mà cưới con, sau này bọn con cũng sẽ không hạnh phúc. Cái con bé ngốc này, cái thứ tình yêu nhạt nhẽo ấy vốn dĩ chẳng làm nên trò trống gì đâu, sau này có thể từ từ vun đắp. Con chỉ sợ anh ấy mãi mãi không đồng ý. Đợi bác khỏe rồi, bác sẽ giải quyết chuyện này. Giao tình của hai nhà chúng ta không phải ngày một ngày hai, con cứ yên tâm đi. Phía sau cái vẻ mặt ngây thơ buồn bã ấy chính là một con người mưu mô tính toán. Cô ta chính là đang tìm cách dùng mẹ Phong để ép buộc Phong. Trước giờ tất cả những gì mà cô ta muốn, chưa có thứ gì là không thể đạt được. Và Phong trong suy nghĩ của cô ta cũng không ngoại lệ. Con nấu cháo chim bồ câu mang qua đây cho bác, sợ đồ ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị. Hôm qua anh Phong có tới đây không bác? Con đấy, chỉ lo lắng cho người khác thôi. Nếu như không thể có con về làm dâu nhà bác, thì thực sự là một điều khiến bác vô cùng tiếc nuối. Con chỉ mong đời này kiếp này có thể làm con dâu của gia đình bác, được chăm sóc cho bác và anh Phong. Nếu được như thế thì con chẳng còn gì phải hối tiếc cả. Vì mở cửa ra để tới cửa hàng, cửa vừa mở thì lại thấy một con gấu và một bó hoa. Chẳng cần đoán thì ai cũng biết đấy là đồ của ai. Ánh mắt nhìn quanh một vòng rồi bắt gặp hình bóng của Vĩ. Vì đi tới chỗ anh ta. Anh tới đây rồi thì có thể bảo em, tại sao phải đứng ở chỗ này? Anh sợ em không muốn gặp anh thôi. Nếu như anh đã nghĩ vậy thì anh cũng đừng nên để những thứ này ở đây. Vì thế những thứ này là em đã phải nghĩ tới anh rồi. Anh xin lỗi. Em nghĩ chúng ta nên một lần nói hết. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, với thời gian qua lâu như thế cũng nên nói cho rõ ràng. Em nói đi anh nghe. Anh làm tất cả những điều này là có mục đích gì? Chúng ta chia tay lâu như vậy, cho dù trước đây có như thế nào thì cũng không thể quay lại ban đầu được nữa. Điều này chắc anh hiểu rõ đúng không? Anh hiểu. Nếu đã như vậy thì từ giờ anh đừng có đặt những thứ như thế này ở trước cửa nhà em nữa. Em thấy rất không thoải mái. Vì à, anh chỉ muốn nói với em rằng suốt thời gian qua anh chưa từng quên, cũng chưa từng phản bội em. Vậy bây giờ anh quay lại đây, nói tất cả những gì xảy ra trong quá khứ là để em cảm thấy dằn vặt hối hận hay sao? Anh không có ý đó. Nhưng tất cả những việc anh làm đều nói lên điều đó. Vĩ nhìn Vi, ánh mắt giống như chất chứa tất cả những sự đau đớn của thời gian, bất lực và tuyệt vọng. Chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu hay sao? Khó khăn lắm anh mới có thể giành giật mạng sống từ tay thần chết. Khó khăn lắm mới có thể rời khỏi bệnh viện mà đứng trước mặt em. Không thể cho anh một cơ hội sao? Bây giờ anh nói ra những điều này còn có ý nghĩa gì? Nếu như ngày ấy thực sự tin tưởng em, thì anh đã để cho em cùng anh chống đỡ, cùng anh vượt qua. Trong thâm tâm của anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi con đường một mình anh. Thì bây giờ anh cứ tiếp tục, sau này đừng tới gặp em nữa. Vì quay người bỏ đi, còn chưa kịp bước tay đã bị nắm lại. Một lực mạnh kéo khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng Vĩ. Là vì người đàn ông đó sao? Vì anh ta nên em nhất định không cho anh cơ hội. Vì cố gắng thoát khỏi Vĩ nhưng càng cố càng bị giữ chặt. Anh mau buông em ra đi. Anh không muốn, không muốn mất em một lần nữa. Vì lấy chân đạp lên chân anh ta, bất ngờ chịu đau nên vòng tay anh ta thả lỏng vì nhân cơ hội đó thoát ra ngoài. Cô ngay sau đó giữ với anh ta một khoảng cách. Sau này đừng tới đây nữa, đừng để mọi sự ghét bỏ quay lại vị trí ban đầu. Vì đi rồi anh ta ở đó tay nắm chặt, ánh mắt đau khổ biến mất, sau đó là sự cay cú, thủ đoạn. Em sẽ không thể yên ổn mà ở cạnh nó được đâu, anh nhất định sẽ khiến em rời xa nó. Đúng lúc ấy thì Phong tới, Vị nhanh chóng nấp vào phía sau bức tường. Xe Phong dừng lại đậu trước cửa nhà Vi rồi bước vào bên trong. Vừa thấy Phong, tâm trạng Vi đã đỡ hơn, cũng không còn thấy sợ. Anh, sáng nay anh còn phải tới công ty mà. Anh tới đưa em đi làm với chào bác gái một câu. Anh tới giờ này không gặp được mẹ em đâu, sáng nào mẹ cũng đi chợ sớm. Vậy tối đưa em về anh vào sau, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Vĩ nhìn về phía Phong và Vi, cảm tưởng giống như ngay lập tức muốn làm gì đó có hại cho Phong vậy. Lòng dạ của con người ta cũng thật lạ. Đi biết bao nhiêu năm không lý do, không một lời hứa hẹn, nhưng khi quay lại vẫn muốn mọi thứ đứng ở vị trí ban đầu. Trên đường đi, Vi phần phần không biết có nên nói chuyện xảy ra lúc sáng với Vĩ cho Phong nghe hay không. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy là không nên nói. Cô không muốn vì chuyện không đâu mà khiến cho Phong phải lo lắng thêm. Mới tới công ty chắc hẳn công việc rất vất vả. Đột nhiên Vĩ nghĩ tới mẹ Phong nên quay sang hỏi anh. Tối nay chúng ta đến thăm bác gái được không anh? Nếu như em không tới chắc bác sẽ rất giận. Mẹ anh không có nhà đâu, bà đi du lịch rồi. Vậy thì khi nào bác về, anh cho em đến thăm bác nhé. Không sợ tới đó mẹ anh lại bắt em học xa quy à? Trí nhớ của em rất tốt, học không bao lâu sẽ nhớ nhanh thôi, anh đừng lo. Cô bé ngốc này lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nghĩ cho bản thân mình một chút đi xem nào. Mắng em. Vì chu môi làm mặt giận, nhìn đáng yêu vô cùng. Phong thực sự rất muốn ngày ngày trêu cô để được nhìn thấy cái sự đáng yêu ấy. Anh không mắng em mà. Anh có. Thực sự là không có. Mới khi nãy anh còn mắng em ngốc. Anh xin lỗi, đừng giận nữa nha. Em không giận. Vậy bây giờ muốn anh làm thế nào? Buổi trưa anh có rảnh không? Em tới chỗ anh rồi chúng ta ăn trưa nhé. Trưa nay anh đi ăn cơm với đối tác rồi. Nhưng mà nếu như em muốn thì anh có thể rời lịch vào hôm sau cũng được. Vì nghe Phong nói như thế thì vội vàng xua tay. Tối cùng nhau ăn cơm cũng được. Chiều anh qua đón, rồi chúng ta đi ăn, chờ anh nha. Vâng. Đối với Vì và Phong lúc này, thì mỗi giây phút bên nhau đều trở nên đáng quý. Thời gian của họ dành cho công việc thực sự rất nhiều, cố gắng sắp xếp mãi mới có được một vài giờ để gặp đối phương. Để có thể đến đón được Vi tới cửa hàng thì sau khi tới công ty, Phong đã phải bận rộn đầu óc gấp đôi bình thường. Nhưng anh không thấy mệt mỏi, trái lại vẫn rất hạnh phúc. Cả ngày hôm ấy hai người đều quay cuồng trong công việc của riêng mình, thi thoảng lại lấy điện thoại gửi cho đối phương một vài dòng hỏi han, nhắc đối phương ăn cơm, đến cả chuyện uống nước cũng muốn nhắc. Trên thế gian này có loại tình cảm nào không gặp gian nan hay sóng gió, nhưng mà họ biết vì nhau, biết cùng nhau cố gắng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Đến chiều mẹ Vi ghé qua cửa hàng, tối đi gặp bạn cũ nên muốn đến chỗ Vi để lấy một chiếc váy mới. Mày nghĩ xem, mẹ nên mặc màu gì? Mẹ hợp với màu da, nhìn sẽ trẻ hơn. Ừ, mà hôm nào rảnh dẫn cậu Phong về nhà chơi. Lâu rồi không thấy ghé qua. Anh ấy mới tới sáng nay, nhưng mẹ đi chợ sớm nên anh ấy không gặp được. Dạo này thấy mày lu bu nên mẹ cũng không hỏi. Cái chuyện hai bên người lớn gặp nhau như thế nào? Mẹ anh ấy đi du lịch rồi, một thời gian nữa mới về mẹ ạ. Cái cậu ấy thì ổn, nhưng gia đình cậu ấy mẹ cảm thấy cứ thế nào ấy. Chứ nếu không nghe tin con trai có người yêu, chắc chắn sẽ sốt nổi gặp mặt. Đằng này lại không nói năng gì. Có phải mày giấu mẹ chuyện gì không? Thực ra vì vẫn chưa dám nói với mẹ là gặp mẹ Phong, chưa dám nói với mẹ về mấy cái gia quy kia. Nếu như mẹ biết, theo tính cách của mẹ chắc chắn sẽ tìm đến chỗ mẹ Phong để nói lý. Mẹ anh ấy đi du lịch trước đó rồi, anh ấy cũng đã gọi điện nói chuyện với bác ấy. Không sao đâu mẹ à. Mày nói như vậy thì mẹ cũng yên tâm. Có chuyện gì thì nói với mẹ nghe chưa? Đừng có để tâm tư rối loạn như mấy năm trước. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ đi rồi, tâm tư Vi có một chút rối loạn. Nếu như mẹ Phong mãi mãi không thích cô thì biết làm thế nào? Người đàn ông kia luôn ở bên bảo vệ và che chở cho cô, nhưng cũng vì như thế mà sẽ khiến cho mẹ anh ấy đau lòng. Bản thân Vi không thể quá ích kỷ, nhất định lần này mẹ Phong đi du lịch trở về, cô sẽ đến để học hết tất cả những gia quy của gia đình Phong. Có như vậy mới khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn mà thôi. 7 giờ tối, giờ này khách đến cửa hàng của Vi mua quần áo càng lúc càng đông. Ngày nào cũng vậy, dường như giờ này là giờ người ta đi làm về mới có thời gian thảnh thơi mua sắm. Còn đang loay hoay tiếp khách thì con bé nhân viên chạy qua nói với Vi: "Ở nhà em có việc bận, em về gấp nha chị." Mặc dù Vi không biết có chuyện gì nhưng vẫn đồng ý để cho con bé nhân viên về. "Ừ, thôi em về đi, giải quyết xong chuyện thì báo với chị một câu cho chị yên tâm nha." "Vâng, em cảm ơn chị." Cửa hàng có hai bé nhân viên thì một bé nghỉ từ hôm qua chưa đi làm lại, hôm nay lại thêm một bé nữa nghỉ. Vậy là cửa hàng lúc này chỉ có một mình Vi, muốn làm gì thì làm, muốn bán sao thì bán. Nửa tiếng sau Phong tới, trong cửa hàng lúc này có rất nhiều khách nữ. Phong bước vào trong lập tức thu hút ánh mắt của tất cả bọn họ. Tự nhiên trong lòng Vi có cảm giác không vui, rất muốn đem Phong vào trong phòng giấu đi không cho ai nhìn thấy. Phong đi tới chỗ Vi nhìn cô nở nụ cười, trời tối rồi mà vẫn có thể cảm thấy có nắng. "Em làm sao thế? Nhìn em có vẻ không được khỏe, nhân viên đâu hết rồi?" "Em khỏe." "Thế cái vẻ mặt này làm sao đây? Nhìn giống như đang hờn dỗi ai vậy?" "Anh đừng có cười nữa." "Tại sao? Anh không thấy rất nhiều người đang nhìn anh à?" Phong lúc này mới để ý xung quanh, đúng là mọi người đang nhìn anh thật. "Vậy thôi, anh không cười nữa. Tối nay không đi ăn với anh được đâu. Khách còn nhiều mà hai nhân viên xin nghỉ hết rồi. Một mình em không biết xoay sở làm sao đây. Hay là anh phụ em bán nhé, lát nữa sẽ gọi đồ ăn bên ngoài. Cũng là ăn cùng nhau mà." "Nhưng anh đâu có biết bán." "Em có thể chỉ và anh có thể học mà, để anh giúp em một tay." Cách ăn mặc của Phong thực sự rất thời thượng, điều này Vi không thể phủ nhận. Mặc dù không thích người khác nhìn thấy Phong cho lắm, nhưng công việc là công việc nên Vi nói với Phong: "Vậy anh tư vấn chọn đồ cho khách giúp em nhé. Có rất nhiều người tới đây nhưng do dự không biết mặc gì cho hợp." "Được rồi, nhớ là không được cười đấy, nghe chưa?" "Anh biết rồi, đều nghe lời em." Hầu như tất cả các khách nữ đều muốn Phong giúp lựa chọn đồ. Chọn đồ thì ít mà muốn tiếp cận anh thì nhiều. Trên thế gian này làm gì có ai không cảm thấy hứng thú trước một người đàn ông toát lên sự nam tính, nhìn lại vô cùng quyến rũ như Phong cơ chứ. Tuy nhiên Phong lại không có bất cứ một biểu cảm nào trước những người ấy. Có thể nói liên tục nhưng tuyệt đối không cười, không có bất cứ biểu hiện nào gọi là thân thiện. Có một cô gái cứ tìm cách khiến cho Phong chú ý, không cúi xuống cho hở mông thì cũng kéo áo cho hở ngực. Mà loại hành động này đối với Phong thực sự rất phản cảm. Cô ta sau khi hỏi hết cái này đến cái kia, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. "Anh, em có cái này muốn hỏi." "Em hỏi đi, muốn anh tư vấn gì sao?" "Em muốn hỏi anh có người yêu chưa?" Phong còn chưa kịp trả lời thì tay có cảm giác ấm áp, vì đã ở cạnh anh từ lúc nào cười đến ngọt. "Chồng tư vấn cho khách chắc mệt rồi, để em lấy nước cho chồng nha." Nghe Vi gọi Phong như vậy, cô gái kia có chút chột dạ, cười gượng gạo. "Hai người kết hôn rồi ạ?" Vi cười tươi tắn kiểu tự hào. "Tháng sau bọn chị cưới rồi." "Vậy à?" Nói rồi cô ấy lảng đi mất, hai má Vi cũng phồng phồng khó chịu. "Anh có người yêu chưa? Có thì sao? Mà không có thì sao?" Phong đưa tay chạm nhẹ vào má Vi dỗ dành một chút. "Vợ anh đừng giận." Nghe Phong gọi mình như vậy, Vi ngượng đến hai má ửng đỏ. "Ai là vợ của anh chứ? Có người gọi anh là chồng, anh lại không được gọi người ta là vợ à? Đấy chẳng qua là..." Câu nói ấy còn chưa được nói ra hết thì bờ môi bị chặn lại bởi bờ môi khác. Bất chấp có vài người khác nhìn thấy, ngạc nhiên đến kinh ngạc. Phong lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào ấy, thanh âm dịu dàng nhưng chân thành. "Tất cả mọi người đều đã thấy anh thuộc quyền sở hữu của ai rồi, không ghen nữa nha." Dư âm nụ hôn vẫn còn khiến cho Vi chưa thoát ra được, cô ngây ngốc gật đầu. Có những người chẳng cần làm gì cũng đáng yêu đến mức chỉ khiến cho người ta muốn cắn vào má, muốn ôm ôm cưng chiều. Còn vài khách nữa đang nghiêm túc chọn đồ, Những người còn lại thấy chậu đã có hoa như thế cũng không dại gì mà lại gần, mỗi người tản ra mỗi phía. Đến 9 giờ thì khách cũng về bớt. Phong định gọi đồ ăn bên ngoài, anh hỏi Vi. Em muốn ăn gì? Anh gọi gà cay với bánh pizza đi, rồi mình đóng cửa ăn cho yên tĩnh. Vậy để anh gọi. À anh, mua thêm chai rượu gạo, tự nhiên em muốn uống. Em sao? Sao tự nhiên lại muốn uống thế? Tự nhiên thôi. Có chuyện gì sao? Vì không muốn nói cho Phong biết là tâm trạng của cô lúc này đang rất bất ổn, nhưng không dám uống một mình vì sợ khi say sẽ không làm chủ được, sẽ lại giống như trước đây chạy ra cầu mà làm loạn. Nếu như ở cạnh Phong say rồi thì sẽ có anh bảo vệ, cảm giác thực sự rất an toàn. Cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Phong vẫn chiều theo ý Vi. Vậy để anh chạy ra ngoài mua rồi tiện thể mua đồ ăn luôn. Em ngồi ở ghế chờ một lát nhé. Anh về sẽ giúp em dọn đồ. Anh cứ đi đi, đồ không có gì phải dọn cả. Lát nữa em khóa cửa là được rồi. Vậy anh đi nha. Phong đi rồi, Vi sắp xếp lại quần áo mà khách thử xong chưa treo lại mắc. Trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy lo lắng. Một phần lo lắng về gia đình Phong, cũng một phần lo lắng gì nữa. Phong cái gì cũng tốt, cho dù trong tình yêu cũng không có lấy một chút khuyết điểm. Bản thân cô đã từng yêu một người mấy năm, rồi lại còn đi xem mắt không biết bao nhiêu lần. Tự mình so sánh với anh quả thực không xứng. Mặc dù Phong không bao giờ biểu lộ ra bất cứ một cảm xúc nào giống như suy nghĩ của Vi, trái lại còn rất nuông chiều, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không được tự tin về bản thân mình. 15 phút sau, Phong quay lại với rất nhiều đồ ăn. Anh vẫn luôn cảm thấy Vi rất gầy, dường như cô ăn uống không đầy đủ, còn rất lười ăn nữa. Anh mua gì mà nhiều vậy à? Hôm nay em mệt rồi, ăn nhiều một chút. Rồi uống gì thì uống. Không muốn cho em uống à? Không phải, anh lo cho em thôi. Ngoan nào. Vài chữ sau cùng nói ra từ miệng Phong sao có thể ngọt ngào tới như vậy. Được rồi, em ăn. Chìa khóa đâu? Đưa anh, để anh khóa cửa lại cho. Lát nữa anh sẽ đưa em về. Chìa khóa ở cửa đấy anh. Phong ra ngoài khóa cửa lại, buổi tối vẫn nên cẩn thận một chút. Phong cẩn thận lấy đồ ăn ra ngoài, từng cử chỉ đều dịu dàng, một chút cũng không để Vi phải làm. Để anh làm cho, hôm nay nhân viên nghỉ hết, em vất vả rồi. Anh muốn chăm sóc em một chút, hàng ngày cũng không thể bên em mọi lúc được. Anh. Vi cảm động không nói nên lời. Đến trước đến sau không quan trọng, người đến đúng thời điểm mới là người mang lại cho đối phương hạnh phúc. Nhìn mắt Vi rưng rưng mà Phong hốt hoảng, vội bỏ mọi thứ sang một bên mà ôm cô vào lòng. Em sao vậy? Ngoan, đừng khóc, có anh ở đây. Em không khóc, chỉ là... Nói như thế nhưng Vi không kìm được mà òa lên khóc. Mấy năm một mình chịu đựng, mấy năm sống hâm sống dở để đối phó những lần xem mắt. Không biết bao nhiêu lần âm thầm khóc khi thấy người ta tay trong tay, rồi lại tự đưa tay mà lau đi những giọt nước mắt ấy. Hạnh phúc bấy lâu nay tắc đường nên đến chậm một chút, nhưng chỉ cần đến là tốt rồi. Cuối cùng cũng có thể cảm nhận được những quan tâm, những ngọt ngào. Phong vì không biết lý do nên tay chân cứ luống cuống không biết phải làm thế nào. Em nín đi, anh xin lỗi. Người xin lỗi trước không nhất định là người có lỗi. Họ nói xin lỗi là vì họ muốn bảo vệ mối quan hệ ấy, không muốn cãi vã, không muốn người bên cạnh tổn thương. Có đôi khi chính họ còn không biết mình đã sai ở đâu. Phong lúc này cũng vậy, chỉ cần Vi không khóc, anh có xin lỗi bao nhiêu lần cũng được. Vi lau nước mắt, cảm thấy mình thật trẻ con, lại làm người bên cạnh đau lòng. Em xin lỗi. Đồ ngốc, em đâu có làm gì sai, sau này không cần nói lời xin lỗi. Cảm ơn anh. Hôm nay em làm sao thế, nói anh nghe. Chỉ là em cảm thấy hạnh phúc thôi, cảm ơn anh đã tới, cảm ơn anh đã ở lại. Cô gái trước mặt bình thường rất mạnh mẽ, nhưng Phong hiểu sâu trong lòng người con gái bên cạnh anh lúc này là những mất mát, tổn thương. Rất muốn mỗi ngày được ôm cô vào lòng, được che chở, được bảo vệ, để cho dù bao nhiêu sóng gió ập tới, cũng sẽ một mình anh chống đỡ. Nhân duyên của con người đến vô cùng bất ngờ. Nó sẽ luôn đến vào thời điểm mà người ta không ngờ tới nhất, chỉ có điều có biết nắm giữ hay không mà thôi. Phong áp hai tay lên má Vi, mỉm cười dịu dàng. Anh mới là người cảm ơn em. Cảm ơn em đã mang tới tia nắng sưởi ấm những ngày tháng cô độc của anh. Cũng nhờ có em mà anh biết như thế nào là dịu dàng, như thế nào là hạnh phúc. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian. Bây giờ ăn thôi, nếu không em sẽ đói đấy. Từ một người đến cả lời nói cũng tiết kiệm, bỗng nhiên trở thành một người nói nhiều, lại rất biết cách quan tâm người khác. Tình yêu rất giống như một phép nhiệm màu, nó khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ, khiến cho người ta có thêm niềm tin vào cuộc sống. Và hơn tất cả, nó đem lại cho người ta hạnh phúc. Vì mở nắp chai rượu gạo rồi rót ra hai ly lớn, Phong nhìn thấy cũng phải giật mình. Uống một lần hết sao? Anh không dám à? Cô gái này, em đang thách thức anh đấy à? Em làm gì có? Vậy thì như thế nào? Đây gọi là rủ dê. Vi nói xong câu đó nhìn Phong cười vô cùng vui vẻ. Anh cũng vì thế mà bật cười trước hành động trẻ con ấy. Thôi được rồi, hôm nay tất cả đều nghe em. Nhưng ngày mai thì không được như thế này nữa. Tại sao? Em còn hỏi tại sao à? Uống nhiều thực sự không có tốt. Tốt. Nói rồi Vi đưa ly rượu lên uống hết một nửa. Còn nhìn Phong thách thức. Mời anh, người yêu. Phong chỉ biết lắc đầu bất lực. Những lúc ngang ngược quả thực không ai bằng Vi rồi. Phong gắp cho Vi một miếng gà. Em ăn đi đã, ăn đi không đói. Không muốn. Hai má Vi lúc này đã hơi hồng, ánh mắt cũng mơ màng. Ngoan nào. Vi cuối cùng cũng chịu há miệng, ăn cũng rất ngon. Anh mua ở chỗ nào vậy? Mùi vị rất tốt. Cách đây có một cây thôi. Mai sẽ đưa em địa chỉ, lúc nào muốn ăn thì em đi mua nhé. Vi gật đầu, tay lại cầm lấy ly rượu đưa về phía Phong. Anh mau uống đi. Phong đành phải cầm lấy, không muốn để Vi buồn. Nhưng thực sự cái loại rượu gạo này Phong không quen cho lắm. Uống vào rất dễ say. Anh cũng chỉ dám uống một miếng nhỏ. Vị cay nồng của nó khiến cho cổ họng rất khó chịu. Khi Phong bỏ ly xuống đã thấy ly của Vi cạn sạch. Em đừng có uống nhanh như thế, sẽ say đấy. Uống rượu mà không say thì uống làm gì? Anh thật là... Nhưng uống kiểu này không ổn đâu. Vì lúc này đã thấm hơi men rồi, nên nói chuyện rất ngang ngược. Anh mặc kệ em đi. Bây giờ anh có uống hết ly rượu đó không? Nếu anh không uống hết, em sẽ không chơi với anh nữa. Phong mà uống hết ly rượu này, chắc chắn sẽ say trước Vi. Anh trước giờ chỉ quen uống mấy loại rượu nhẹ. Sẽ say đấy. Say thì làm sao? Em cũng không ném anh ra khỏi cửa hàng đâu mà. Phong lại nhớ đến lúc hai người lần đầu gặp nhau trên cầu. Vi cũng say như thế này. Trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào. Nếu như không có thứ rượu này thì chắc chắn sẽ không có anh và cô ở một chỗ cùng vui như ngày hôm nay. Cũng nên uống một chút để cảm ơn nó. Được rồi, hôm nay anh sẽ uống cùng em. Cố gắng lắm mới uống hết nửa ly. Mặt tuy không đỏ nhưng trong người đã bắt đầu nóng rực. Cả thân thể và nhịp tim của Phong bắt đầu làm loạn. Lúc này mọi thứ xung quanh cô đều mờ nhạt. Chỉ có duy nhất một mình Phong là cô thấy rõ nhất, bằng cả suy nghĩ lẫn hiện thực. Duyên phận thật biết đùa giỡn con người. Bắt cô đi lòng vòng lâu như vậy mới có thể tìm thấy anh. Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến cho Vi muốn chôn mình trong người đàn ông này. Muốn cảm nhận hơi ấm, cũng muốn nghe tiếng trái tim anh vì bản thân mà đập loạn. Người đàn ông này nhất định thuộc về cô, chỉ được có một mình cô, cho dù là bất cứ ai khác cũng không được quyền nhìn. Vi ngẩng mặt nhìn lên, lúc này Phong mới nhìn thấy má cô hồng hồng, đến cả tai cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng, còn không ngoan ngoãn mà lấy tay nắm lấy hai má anh. Tại sao anh lại dễ thương tới như vậy? Tại sao người ta cứ nhìn anh? Em không muốn người ta nhìn anh, cũng không được phép nhìn họ. Vi sau đó ôm chặt lấy anh, không ngoan ngoãn mà quay tới quay lui, hết dụi đầu vào cổ rồi lại dụi đầu vào ngực Phong. Mới có một ly rượu mà đã say đến mơ mơ màng màng, cảm giác cũng không thể nào làm chủ nổi. Sau đó còn kéo lên vạt áo của Phong. Hương thơm trên người anh thực sự rất quyến rũ người khác, nhưng sao lại là người khác cơ chứ? Anh lần sau không được dùng loại nước hoa này nữa. Không được dùng nữa. Được rồi, từ sau anh sẽ không dùng nữa. Em say rồi, tối nay cũng không thể trở về nhà được. Tối nay ngủ ở đây nha. Vì bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay Phong, trong đáy mắt còn có chút lo sợ. Anh sẽ về sao? Sẽ để em ở đây một mình sao? Phong kéo Vi lại gần, dỗ dành cô ở trong lòng mình. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở lại đây với em, đừng sợ. Vi say rồi, nhìn giống như một con mèo nhỏ, còn rất dính người. Cô liền làm nũng trước mặt Phong. Anh hát cho em nghe nhé. Em muốn được nghe hát. Anh thực sự không biết hát. Sao anh lại có thể không biết hát được chứ? Anh phải biết hát. Ngoan nào, sau này sẽ từ từ học hát. Lúc ấy anh sẽ hát cho em nghe, có được hay không? Được. Sau đó Vi đứng dậy lảo đảo bước về phía phòng. Phong không yên tâm nên chạy theo cô, mở cửa giúp cô. Đi có mấy bước mà Vi suýt ngã mấy lần, loạng choạng ngồi xuống giường, tay cầm điện thoại muốn mở nhạc, nhưng bấm mãi vẫn không tìm được bài hát mà mình muốn nghe. Em muốn nghe bài gì để anh mở giúp em? Mang Chủng. Để anh mở cho em. Sau khi học thuộc bài hát này em nhất định hát cho anh nghe. Được rồi, lúc nào em muốn hát anh cũng sẽ nghe. Bài hát ấy thực sự rất êm tai, nghe giai điệu cũng rất ngọt ngào, mặc dù lời bài hát buồn vô cùng. Phong đặt chiếc điện thoại lên bàn ở cạnh giường, trong lúc không một chút chú ý, bị Vi kéo lại, mới thăng bằng ngã xuống giường, còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được ở trên môi mình có hơi ấm, một cảm giác ngọt ngào bao phủ lấy cơ thể. Cô là đang hôn anh. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều không còn tồn tại trong thế giới của hai người họ. Chỉ còn tình yêu và những khao khát cơ thể đang bùng cháy dữ dội. Họ yêu nhau, muốn bảo vệ đối phương, muốn cùng đối phương ở chung một chỗ, muốn đánh dấu đối phương trở thành của riêng mình. Bởi vì say nên Vi rất bạo dạn, cô lại nghĩ đến chuyện muốn Phong thuộc về mình. Cơ thể trưởng thành cũng đang khao khát một cảm giác mà cô chưa từng trải nghiệm. Khắp làn da chạy dọc một loại cảm giác như có kiến bò, vô cùng khó chịu. Lại mãnh liệt mà hôn anh, mãnh liệt tìm kiếm tư vị ngọt ngào ở trong khoang miệng của anh. Tay chân không ngoan ngoãn mà chạm khắp cơ thể. Phong được một phen hoảng loạn, chỉ ít thì anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bây giờ là đang ở trong tình cảnh nào. Cô bây giờ đang khiến cho tất cả mọi giác quan trong cơ thể anh thay đổi. Nhất là cái thứ bên dưới cũng bắt đầu cử động, không nghe lời mà ngóc dậy, cảm giác vừa nóng vừa có chút đau. Ngón tay thon dài của Vi chạm lên cúc áo, nút áo đầu tiên được cởi, rồi nút thứ hai, nút thứ ba, rồi áo cũng rời khỏi cơ thể của Phong. Mấy ngón tay thon dài lại vẽ một đường trên cơ ngực rắn chắc, xoay tròn tròn một chút, sau đó dừng lại ở hai viên thịt nhỏ rồi lại xoa xoa chúng. Loại cảm giác này kích thích cơ thể anh đến mức muốn nổ tung. Trong giây phút, Phong đã đảo lộn tình thế ở chủ động. Cô ở dưới thân anh, mắt mơ màng như con mèo nhỏ, càng nhìn càng đáng yêu, càng muốn cưng chiều. Thế gian này có một thứ hạnh phúc, đây chính là cơ thể và trái tim đều cận kề. Có thể vừa có cảm giác yêu đương, vừa có thể chạm tới đối phương, còn có thể nói ra mấy lời sâu trong lòng. Cánh môi từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng từng chút cảm nhận. Lại ở bên trong khoang miệng làm loạn một chút, lưu luyến rời khỏi. Chạm nhẹ lên xương quai xương mỏng manh, hơi thở phảng phất bên tai, bất ngờ ngậm lấy. Cơ thể Vi hoàn toàn mất đi ý thức, vừa dạo dực lại mềm nhũn, tay vòng qua lưng anh, cảm nhận làn da ấm nóng của anh, khao khát mãnh liệt. Phòng lúc này cũng không khá hơn Vi là mấy, khó chịu vô cùng, cả cơ thể lúc này căng cứng như dây đàn, trong đáy mắt cũng trở nên lộn xộn, giọng nói khàn đặc. Em đã thực sự sẵn sàng chưa? Anh bây giờ giống như đang bị giày vò, nhưng thực sự không muốn làm tổn thương em, cũng không muốn ép buộc em, càng không muốn nhân lúc em say như thế này mà làm chuyện đó. Anh vì không để Phong nói hết những gì mà Phong muốn nói, cô đem tất cả những lời ấy khóa lại bằng một nụ hôn, trong đó hơi thở xen lẫn mùi dục vọng phảng phất, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, ngọt ngào lẫn cuồng nhiệt. Anh có cảm thấy em quá háo sắc không? Phong lắc đầu, Vi cười thỏa mãn. Cô ngồi ở trên người Phong, tay bắt đầu mở cúc áo của mình. Ngày hôm nay cô quyết tâm sẽ trao cho anh hết, không giữ lại bất cứ một thứ gì. Chiếc áo sơ mi được cởi xuống, trên người chỉ còn một chiếc áo lót nhỏ, che không hết nửa bầu ngực đẫy đà. Phong ngước nhìn lên mặt Vi, cái miệng chúm chím xinh kia đáng yêu vô cùng, gò má ửng đỏ toát lên một sức quyến rũ mê người. Lúc này vị trí đã được thay đổi. Vì ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, giống như một con mèo nhỏ bé. Cơ thể còn đang run rẩy dưới ánh mắt của anh. Cảm giác giống như cô có chuyện muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Phong đành phải hỏi. Em có chuyện gì hay sao? Vì ngượng ngùng đáp nhỏ. Em, thực ra em muốn nhìn thấy cái đó. Câu nói này khiến Phong có chút hơi ngỡ ngàng, tai vì thế mà ửng đỏ. Trường hợp này anh thực sự chưa từng có trải qua, cũng chưa nghe ai nói như thế bao giờ. Tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn vài nhịp, khóe môi sau đó lại nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Âm giọng cũng hạ xuống rất thấp, còn mang theo một chút gợi cảm. Em thực sự muốn sao? Má Vi càng lúc càng ửng đỏ. Cô mặc dù đã say rồi nhưng vẫn còn có thể đủ tỉnh táo để biết là bản thân mình đang vô cùng xấu hổ. Nhưng không thể ngăn nổi bản thân tò mò mà muốn xem cái đó. Nên khi nghe Phong hỏi, đã thật thà mà gật đầu. Muốn. Lúc này thì mọi thứ đã đạt tới đỉnh điểm. Mọi ngượng ngùng đều bị gạt sang một bên. Mà thứ to lớn bị kìm hãm ở trong quần của anh lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh. Câu nói vừa rồi của Vi càng kích thích dục vọng trong người anh. Cái đó thực sự đã muốn nổ tung rồi. Phong vẫn giữ nguyên tư thế ở trên người Vi, hai đầu gối quỳ xuống giường, tay mở cúc quần, khóa quần, sau đó cũng được kéo xuống. Vi nằm ở bên dưới nhìn lên, tim đập thình thịch, bất giác nuốt nước bọt khi nhìn thấy nó, còn không nhịn được mà cảm thán. Của anh thực sự lớn quá. Bởi vì câu nói ấy của Vi mà hơi thở của Phong càng lúc càng nóng, ngọn lửa trong lòng cũng cháy hừng hực, cảm giác giống như có thể thiêu đốt được tất cả mọi thứ xung quanh, cơ thể bắt đầu trở nên gấp gáp. Vi ở bên dưới vẫn không ngừng tò mò. Sao nó có thể lớn tới như vậy? Em như thế này anh có cảm thấy chán ghét không? Phong lắc đầu, anh cầm lên tay Vi đặt lên thứ to lớn ấy. Khao khát có được bàn tay mềm mịn của cô chạm vào. Nó thực sự khiến cho anh cảm thấy có chút đau. Lời nói vừa nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa trong đó một sự khao khát. Em đã sẵn sàng chưa? Khi Phong đã một nửa ở trong người Vi rồi, nhưng anh lại không dám cử động tiếp. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt cô. Thanh âm có chút khàn đặc thì thầm bên tai cô. Em có đau không? Anh xin lỗi. Vi lắc đầu nhưng cơ thể lại trái với lời nói của cô. Thực sự là có đau. Bằng chứng là nó đang không ngừng run rẩy. Biểu cảm này khiến Phong phải cố đè nén khao khát lại. Nụ hôn cũng mang theo phần cương triều ấm áp. Vì thấy Phong khổ sở như vậy, cô thật không nhẫn tâm. Sau đó tự mình cử động một chút, ngọt ngào nói với Phong. Cảm giác này thực sự rất tốt. Em không đau. Không đau chút nào cả. Lời nói của Vi giống như động lực khiến cho cơ thể người đàn ông bùng phát. Không nhịn được mà tiến sâu thêm một chút. Chiếc vòng da thịt ấy quấn chặt lấy anh, còn không ngừng co thắt, kích thích khiến những đợt tấn công từ anh trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cả cơ thể Vi như muốn tan ra, khoái cảm xuất hiện khi cơ thể đã mềm yếu vô lực, thậm chí một chút tỉnh táo cũng không còn. Cô bây giờ chính là đã hoàn toàn đón nhận cơ thể Phong, còn xoay người di chuyển để anh dễ dàng tiến sâu vào trong. Mỗi âm thanh phát ra từ cổ họng của cả hai đều thực sự mê người. Mọi thứ xung quanh lúc này đều bị lãng quên. Trong mắt họ chỉ còn duy nhất hình bóng của đối phương. Phong ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Vi, kéo cô lại gần hơn, cùng cô kết hợp chặt chẽ. Thân thể gợi cảm cùng những giọt mồ hôi lấp lánh trên cơ thể Vi khiến cho thần trí Phong đảo lộn, không kiềm chế được mà tiến sâu vào người cô như từng đợt sóng biển dâng trào. Vì lúc này hơi men cũng hạ bớt, cô lại bị ánh mắt nóng bỏng của Phong làm cho bối rối. Mặt lúc này nóng như lửa, ngựa đến mức chỉ muốn kiếm cái hố để chui xuống. Phong nhìn cái dáng vẻ ngựa ngùng này của Vi, cảm tưởng như trên thế gian này không có ai đáng yêu được như thế. Vật dưới thân lại bắt đầu động đậy, không chờ đợi mà ngẩng cao đầu. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Vi, lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hành động ôn nhu dịu dàng nâng niu cô như một bảo vật. Chỉ là chạm nhẹ trên gương mặt một chút cũng khiến cho cơ thể của Vi bắt đầu run rẩy. Nhịp tim cũng vì thế mà nhanh hơn bình thường. Trong đáy mắt cô hiện rõ ràng sự khao khát mãnh liệt, nhưng chỉ vì ngượng ngùng mà che giấu. Cảm nhận được từng chuyển động trên cơ thể của Vi, nhưng Phong vẫn cố gắng kìm nén, sợ rằng cô vẫn còn đau nên không dám làm gì, cũng không dám để cô nhìn thấy vật dưới thân mình đang cương cứng. Vi lấy khăn quấn lấy người đi về phía nhà tắm. Chẳng cần nhìn cô cũng có thể biết ở đó của cô có dính một chút máu. Trinh tiết của cô thực sự đã trao cho người xứng đáng. Vi đi rồi, Phong mới thấy vài giọt máu ở dưới ga giường trắng muốt, trong lòng trào lên cảm giác đau lòng. Lát sau Vi đi ra cũng đã rửa qua mặt. Cô bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, thoát ra khỏi hẳn cơn say. Trên người vẫn là chiếc khăn ngắn đến nỗi chẳng che nổi nửa bờ mông. Cả hai người đều đã trưởng thành rồi. Cô cũng cảm nhận được bản thân mình đã hoàn toàn sẵn sàng và cũng muốn. Nhưng bản thân cô là con gái, vốn dĩ trời sinh đã có bản tính e thẹn. Tỉnh táo rồi không thể giống như lúc say, thích nói gì thì nói, muốn làm gì được thì làm. Cô đi đến bên giường rồi ngồi xuống mép giường. Cảm giác ở giữa hai chân vẫn còn khá đau. Lúc ở trong nhà vệ sinh còn có cảm giác giống như người bị xé ra. Nhưng cũng không thể nào phủ nhận được khoái cảm mà cuộc ân ái ấy mang lại. Thấy Vi như thế này, Phong nhất thời không biết phải làm thế nào. Chỉ là ngồi ở phía sau cô, trong câu nói của anh cảm nhận được sự chân thành. Có phải em rất giận anh không? Vì anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình, lại để chuyện này xảy ra khi cả hai chúng ta đều có hơi men trong người. Phong nào có biết là Vi đang cảm thấy xấu hổ. Cô vẫn có thể lờ mờ nhớ ra bản thân mình đã làm những gì. Vì khi ở bên cạnh Phong, lúc hai người đang ân ái thì hơi men cũng bay mất đi một nửa. Thấy Vi không nói gì, Phong cứ nghĩ là cô giận, muốn đưa tay chạm vào người cô, nhưng lại dừng ở giữa không trung, vừa lo lắng vừa do dự. Anh xin lỗi, anh thực sự quá tồi tệ rồi. Phong không hề có lỗi. Vi cũng đâu thể nào cho anh tự trách móc mình trong khi bản thân không làm gì sai. Chính cô cũng tự nguyện, hơn nữa còn chủ động. Cô quay người lại, nhìn về phía Phong nhưng vẫn không thể hết được ngại ngùng. Là em tự nguyện. Sau câu nói ấy, Vi cúi đầu xuống che giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình. Phong tiến lại gần phía Vi, muốn kéo cô vào lòng ôm lấy. Vô tình chạm phải nút thắt ở chiếc khăn làm nó rơi xuống. Da thịt mơn mởn cũng vì thế mà thấy rõ. Trên người Phong cũng không hề có quần áo. Chính là da thịt tiếp xúc da thịt. Mọi giác quan lại bắt đầu kích động. Ngay lúc ấy họ lại muốn hòa quyện vào với nhau. Còn có cảm giác muốn đem đối phương ăn sạch. Phong cúi đầu hôn lên môi mềm mại của Vi. Từ từ thưởng thức vị ngọt của nó. Bàn tay lướt nhẹ một đường từ cổ xuống dưới bụng. Sau đó dừng lại, ngón tay chạm nhẹ vào viên ngọc trên đó xoay tròn. Cả người Vi giống như bị điện giật, muốn lấy tay che chỗ đó lại nhưng bị Phong ngăn cản. Bàn tay sau đó không còn ngoan ngoãn mà chuyển dần xuống bên dưới, có chút xấu xa len vào giữa hai chân cô, tìm kiếm vùng đất mềm mịn, rất nhanh chóng tìm được cánh hoa xinh đẹp. Vi có chút hoảng hốt, muốn khép chân lại nhưng không còn kịp khi ngón tay của Phong đã xông thẳng vào bông hoa xinh đẹp ấy. Hai tay Vi bấu chặt vào vai Phong, để lại ở đó hai vệt đỏ ửng. Khung cảnh xung quanh lúc này ái muội vô cùng. Hai người họ còn chẳng biết đã điên cuồng quấn lấy nhau trong bao lâu, chỉ biết đến khi cả người Vi xã rời không còn một chút sức lực mới bấu víu lấy anh, mong một chút nương tình. Phong nhìn Vi như thế cũng không nỡ, cuối cùng cũng gia tăng tốc độ giải phóng chính mình. Thực sự khiến cho người ta mệt muốn chết. Mí mắt Vi sau đó sụp xuống. Cô thực sự rất muốn ngủ. Trong mơ màng cảm giác có người ôm lấy cơ thể của mình. Sau đó còn có thể cảm nhận được một chút ấm ở giữa hai chân. Là Phong đang giúp cô lau chùi một chút. Vòng tay rắn chắc ôm chặt cô vào lòng. Kéo chăn đắp cho cả hai. Cùng tiến vào giấc ngủ. Nửa đêm Vi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Cô lấy điện thoại xem thì thấy số điện thoại của mẹ. Cảm giác giống như làm chuyện gì đó sai mà bị bắt quả tang vậy. Hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh mới dám nghe máy. Con nghe ạ. Con đang ở đâu mà giờ này còn chưa thèm về? Muốn mẹ đợi cửa đến bao giờ? Công việc lu bu quá nên con quên không gọi về. Nay hai bé nhân viên nghỉ hết nên con ở lại đây coi cửa hàng. Không gọi về báo cho mẹ lên một tiếng. Mẹ còn đang định chạy đi tìm mày. Con xin lỗi, con quên mất. Vậy thôi, mẹ tắt điện thoại đây. Làm gì thì làm, cũng để ý lấy sức khỏe. Con biết rồi mà mẹ. Vi tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Biết nói dối là không tốt, nhưng nếu như lần này mà nói thật thì mọi chuyện còn không tốt hơn. Nên lần này nói dối vẫn là thượng sách. Nhìn sang bên cạnh thấy Phong vẫn còn đang ngủ. Khuôn mặt say giấc này, nhìn còn đẹp đẽ hơn một thiên thần, quyến rũ đến lạ thường. Vi không kìm được mà cúi xuống hôn lên bờ môi của Phong. Chỉ là chạm nhẹ một cái. Nhưng bất thình lình cả cơ thể như được một vòng tay rắn chắc ôm lấy. Ngoan nào. Giọng nói ấm áp này khiến cho tâm tình của Vi trở nên bình yên hẳn, môi cũng chuyển sang một đường cong dịu dàng. Em làm anh tỉnh giấc à? Không có, anh muốn ôm em ngủ. Màn đêm vô cùng đẹp đẽ, cơn gió thổi qua những chiếc lá bay bay bên ngoài cũng trở thành một khung cảnh lãng mạn. Sáng hôm sau, cả hai còn chưa kịp tỉnh giấc thì nghe có tiếng gọi cửa ở bên ngoài. Khi biết người gọi là ai, Vi tái mặt. Cái giọng nói lanh lảnh này còn ai khác ngoài mẹ cô cơ chứ? Mẹ đến đây sớm như vậy để làm gì? Không chỉ mình Vi sợ mà cả Phong cũng cảm thấy lo lắng. Anh không phải lo lắng điều gì, mà chỉ là lo lắng Vi sẽ bị nghĩ không tốt. Cả hai vội vàng mặc quần áo vào, còn đang suy nghĩ xem phải ứng phó như thế nào thì cạch một tiếng, và mẹ Vi giống như một cơn gió đi vào đứng trước cửa phòng ngủ. Vi ơi, giờ này con ngủ sao? Mau mở cửa ra cho mẹ, mẹ mang đồ ăn sáng đến rồi. Lúc này thì cảm giác sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Vi đó chính là đưa chìa khóa cửa hàng cho mẹ. Lần này thì xong rồi. Mặt cô méo mó đến mức Phong phải nắm tay trấn an cô. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ nói chuyện với cô. Vi nhìn Phong cười, nụ cười khổ sở. Đấy chẳng qua là Phong còn chưa biết tính cách của mẹ Vi thôi. Chứ nếu biết rồi thì làm sao có thể bình thản như thế. Cô bước từng bước nặng nề đi ra phía cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra thì cũng là lúc mẹ Vi đổi sắc mặt. Bà ấy gạt Vi ra một bên rồi đứng trước mặt Phong. Sao cậu lại ở đây? Thưa cô... Phong còn chưa kịp nói đã bị mẹ Vi cướp lời và quay qua nhìn Vi. Tối hôm qua hai đứa ngủ chung, vợ ở lại coi cửa hàng không về nhà là một cái cớ. Trời ơi là trời, con ơi là con, sao mày dại thế hả con? Rồi bà quay lại nhìn Phong. Tôi cứ nghĩ cậu là người đàng hoàng, nhưng không ngờ cậu lại là người như thế. Cháu xin lỗi bác. Cháu biết cháu không đúng, nhưng cháu xin bác yên tâm, cháu nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cậu đừng có mà đem mấy cái lời nói hoa mỹ của mình ra đây mà múa may trước mặt tôi. Nếu cậu thực sự nghiêm túc với cái mối quan hệ này thì cậu đã cho hai gia đình gặp nhau rồi. Từ lúc tới nói chuyện đó với cậu đến nay đã là bao nhiêu ngày rồi, cũng không thấy cậu nói gì lại với tôi. Bây giờ bảo tôi yên tâm. Yên tâm là yên tâm kiểu gì? Cháu nhất định sẽ sắp xếp cuộc hẹn gần nhất, cháu xin cô hãy tin cháu. Cậu muốn tôi tin cậu đúng không? Vậy thì cậu nói với mẹ cậu ngay, tối ngày mai tới gặp tôi. Còn nếu không thì cậu đừng mong gặp mặt con gái tôi nữa. Nó cần một mối quan hệ nghiêm túc, cần một người lo lắng cho nó, chứ không phải một người chỉ nói suông đâu. Vì cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng trở nên rắc rối. Chuyện này còn chưa kịp giải quyết thì đã tới chuyện khác. Mẹ Phong có thích cô chút nào đâu, mà ngày mai tới gặp mẹ cô cơ chứ. Thực sự lần này Phong bị làm khó rồi. Vì còn đang định giải thích thì Phong nói với mẹ. Cháu sẽ sắp xếp cuộc hẹn vào ngày mai. Cháu mong cô hãy tin cháu. Cháu thật lòng yêu Vi, cũng thật lòng muốn cưới cô ấy. Chuyện xảy ra tối hôm qua không thể nào nói là ngoài ý muốn được. Cũng không thể nào nói đó là sự cố, vì cháu và cô ấy đã trưởng thành rồi. Cháu mong cô hãy cho cháu cơ hội để chịu trách nhiệm với hành động của mình. Nghe Phong nói như vậy, mẹ Vi cũng xuôi một chút. Cậu đã nói như thế thì tôi tin cậu một lần. Hy vọng cậu giữ lời hứa. Cháu cảm ơn cô ạ. Mẹ Vi đặt túi thức ăn xuống dưới bàn. Hai đứa ăn sáng đi, mẹ về trước đây. Đợi mẹ đi hẳn rồi, Vi mới dám hỏi Phong. Sao anh lại có thể nói với mẹ chắc chắn như thế? Lỡ bác gái không muốn gặp mẹ em thì sao? Lỡ như... Phong biết đang muốn nói tới chuyện gì. Cô chắc chắn đang sợ mẹ anh sẽ nói gì đó với mẹ cô, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nhưng chuyện gì cũng đều phải có thời điểm của nó. Không thể để mọi rắc rối khiến cho niềm tin bị mất đi được. Em đừng lo gì cả, mọi chuyện để anh giải quyết. Em chỉ sợ vì chuyện này mà anh với bác gái cãi nhau. Em... Phong kéo Vi vào lòng ôm chặt lấy. Cô gái bé nhỏ trong lòng anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, trong khi lại chẳng để ý đến bản thân phải khó chịu như thế nào. Anh đã nói là sẽ che chở bảo vệ cho em mà, không tin anh sao? Em tin anh chứ, em chỉ lo cho anh thôi. Được rồi, anh tự có sắp xếp mà, em đừng lo gì cả. Phong sau đó rời đi. Nơi mà anh ta tới là bệnh viện. Vừa nhìn thấy anh, mẹ anh đã không kìm được mà trách móc. Em còn biết đường mà tìm đến đây sao? Sức khỏe của mẹ đã có cô giúp việc báo. Vậy nên con không cần phải nhìn mặt mẹ đúng không? Công ty mấy ngày nay khá bận, con sắp xếp được là lập tức đến thăm mẹ mà. Hôm nay con tới đây có chuyện gì? Con nghe bác sĩ nói hôm nay mẹ sẽ được xuất viện. Đúng vậy. Ngày mai mẹ có thể tới gặp mẹ của Vi được không? Con mới nói cái gì? Gặp ai? Mẹ của Vi. Nực cười. Gia quy của cái nhà này, một chữ con bé đó nó cũng chưa học thuộc. Vậy thì lý do gì mà mẹ phải đi gặp mẹ nó? Cô ấy có thai rồi. Chẳng lẽ mẹ định để cho cháu nội của mẹ lưu lạc bên ngoài hay sao? Có thai? Đúng vậy. Hôm nay con muốn tới để nói với mẹ chuyện này. Đám cưới cũng cần nhanh chóng diễn ra. Con muốn ép mẹ tức chết đúng không? Bây giờ cô ấy có thai rồi. Mấy cái gia quy đau đầu đó cũng không thể tiếp tục học. Để sau này rồi học có được không? Phong đã 30 tuổi nhưng người yêu thì không có. Năm lần bảy lượt sắp xếp người để kết hôn nhưng anh cũng không chịu chấp nhận. Đến cả con dâu còn đang phải mong ngóng nên cháu nội dường như là một cái gì đó rất xa xôi. Bây giờ nghe thấy Vi có thai, mặc dù trong lòng vẫn không chấp nhận cô nhưng cũng không thể nào phủ nhận được là mình đang rất vui vẻ. Bà ấy có một chút nhượng bộ. Tối nay bà con bé tới nhà, mẹ có chuyện muốn nói với nó. Phong cảm nhận hướng đi này của mình đã đúng. Tuy bây giờ là cô chưa có thai nhưng cũng không phải là không thể có. Trước sau một vài ngày cũng không phải là vấn đề gì to tát. Ông trời đã thương cho hai người gặp được nhau, chắc chắn cũng sẽ thương tình vun đắp cho hai người có thể về chung một nhà. Con biết rồi, con sẽ chờ ở đây để đón mẹ về. Không cần, con cứ đến công ty đi, mẹ có thể tự về được. Vậy con đi làm đây, mẹ về cẩn thận. Sau đó Phong rời đi, quản gia cũng tới đón mẹ Phong trở về nhà. Phong không tới công ty mà tới cửa hàng của Vi. Nhìn thấy Phong tới, Vi không khỏi kinh ngạc. Anh chưa đi làm hay sao? Anh đến đây là có chuyện muốn nói với em. Sau khi Phong nói hết mọi thứ thì Vi không kìm nổi mà hét toáng lên. Anh bị điên rồi, sao có thể nói như thế được? Không phải là anh không nghĩ ra cách gì có thể ép buộc được mẹ, nhưng cách này thực sự có thể khiến cho mẹ vui vẻ nhất. Chúng ta cũng đâu phải là không thể không có con. Nếu như chuyện này bị phát hiện chắc chắn sẽ tồi tệ hơn đấy. Nhưng đó là cách duy nhất để có thể đối phó được với sự tức giận của cô lúc này. Chúng ta cũng không phải lừa dối họ, chỉ là thông báo tin này hơi sớm thôi mà. Trong lòng Vi mặc dù rất bối rối nhưng cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Sau cùng đành gật đầu chấp nhận nói dối. Tối hôm ấy Phong tới cửa hàng đón Vi tới nhà mình ăn cơm. Cũng may là không có Trang ở đó, cũng có thể là mẹ anh không gọi cô ấy tới. Vi nhìn thấy mẹ Phong lập tức cúi đầu chào hỏi. Cô cũng đã xem qua mục chào hỏi trong quyển sách gia quy rồi. Nhìn thấy hành động ấy của Vi, mẹ Phong cũng khá hài lòng. Cô ngồi đi. Vi nhẹ nhàng hết mức có thể mà ngồi xuống, kiểu yểu điệu thục nữ của mấy tiểu thư ngày xưa. Hôm nay gọi cô đến đây là để muốn hỏi cô một chuyện. Có phải cô đã mang thai rồi không? Vi bẽn lẽn gật đầu. Dạ vâng ạ. Nói thẳng thừng ra thì tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được cô. Nhưng vì cô đang mang trong người dòng máu của gia đình này nên tôi có thể tạm thời chấp nhận. Nhưng cô đừng có ý nghĩ như vậy là mọi chuyện đã êm xuôi. Sau này cố gắng mà học hỏi. Cháu cảm ơn bác. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt ạ. Được rồi. Tôi cũng đã nghe Phong nói là tối mai sẽ gặp mẹ cô. Tôi sẽ tới. Cô cũng yên tâm là tôi sẽ không nói gì cả. Chỉ mong cô sống đúng với bổn phận của mình. Dạ vâng. Con cảm ơn bác ạ. Bữa cơm tối hôm ấy không khí cũng không quá căng thẳng. Chỉ có điều ăn uống phải chú ý từng chút một. Muốn ăn gì vẫn phải từ từ. Ăn tối xong Phong đưa Vi về nhà. Vì sợ mẹ sẽ làm khó Phong nên Vi không cho anh vào. Anh về trước đi. Anh nghĩ mình nên vào chào cô một tiếng. Bây giờ anh vào thì mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn thôi. Đợi đến ngày mai hai gia đình nói chuyện xong rồi anh tới sau nha. Cảm ơn em. Sao tự nhiên lại cảm ơn em? Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Cảm ơn em vì yêu anh mà chấp nhận vượt qua sóng gió. Chúng ta cùng nhau cố gắng mà. Anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Nhất định sẽ để mọi thứ không dừng lại ở một câu nói. Em tin anh. Em vào nhà nha. Anh phải cẩn thận. Phong hôn nhẹ lên trán Vi một cái. Thực sự không muốn rời xa cô một chút nào. Mọi thứ cứ bình ổn trôi qua. Để anh có thể sớm đưa cô về nhà mình. Để mỗi ngày có thể nhìn thấy nhau. Chăm sóc bảo vệ thật tốt cho cô. Vi xuống xe vẫn như mọi lần không chịu vào mà chờ Phong quay xe rời khỏi. Trong lòng đã bắt đầu cảm thấy nhớ. Thực sự lại không nghĩ bản thân lại yêu Phong nhiều đến như vậy. Sẵn sàng vì anh mà chịu đựng tất cả. Cho dù bản thân trước đây có ngang ngược đến mức nào, thì bây giờ cũng vì anh mà chấp nhận làm những việc mà bản thân không muốn làm. Thấy Sa Phong đi khỏi, Vi mới trở về nhà. Cô đi tới cổng thì giật mình khi nhìn thấy Vĩ. Anh ta đứng ở đó nhìn Vi với đôi mắt thâm trầm, trên tay vẫn là một con gấu bông nhỏ và một cái hộp. Tại sao anh ta không đứng ở đâu khác mà cứ nhất thiết phải đứng ở trước cổng nhà cô? Vi nhìn anh ta có chút phòng bị. Anh còn tới đây làm gì? Em và người đàn ông ấy có vẻ rất hạnh phúc. Câu trả lời của anh ta chẳng liên quan gì tới câu hỏi. Sau đó anh ta lại nói. Anh thực sự rất ghét người đàn ông ấy. Ghét anh ta đến mức chỉ muốn lao vào đánh anh ta. Ghét phải nhìn thấy em và anh ta đi cùng nhau. Ghét tất cả mọi thứ liên quan đến tình yêu của hai người. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Anh thực sự không còn cơ hội sao? Mọi chuyện đã qua lâu như thế rồi. Tình cảm giữa chúng ta đã không còn. Khi biết thật sự tôi đã rất đau lòng. Nhưng nó không thể thay đổi được bất cứ điều gì của hiện tại cả. Anh có hiểu không? Anh hiểu rồi. Anh ta sau đó mở chiếc hộp ra, lấy tất cả thư tình tín vật cũng như ảnh chụp chung của hai người, châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy ngay trước mặt Vi và anh ta. Tận sâu trong lòng anh ta chính là sự bất lực. Anh ta cứ nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được điều gì đó để có thể đưa Vi lại bên cạnh mình. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến Vi đang rất hạnh phúc, nghĩ đến suốt mấy năm qua bản thân không thể chăm sóc được cho cô, để cô một mình chống chọi, một mình chịu đựng, anh ta lại không đành lòng. Con người ta ai cũng có mặt tối. Khi mặt tối ấy quá lớn, lấp đi mọi lý trí thì sẽ làm ra những điều rất kinh khủng. Chỉ cách đó vài ngày thôi, anh ta còn nuôi ý định muốn hãm hại Phong. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, vì anh ta đã nghĩ khác, cho dù bản thân không sai, nhưng cũng không có nghĩa là bắt người ta phải chờ đợi bằng ấy năm, không lý do, không mục đích. Vì nhìn đám cháy ấy, nhìn tất cả ký ức tốt đẹp trong quá khứ bị thiêu rụi ngay trước mắt, cũng rất đau lòng. Nhưng con người cần phải phân biệt rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại. Cho dù quá khứ có tốt đẹp đến đâu, thì cũng là những chuyện đã qua không thể quay đầu lại được nữa. Tương lai mới là những thứ cần được trân trọng, cần được bảo vệ. Anh sẽ quay về bên đó, sẽ không ở đây làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Vì vậy cũng đừng ghét anh nữa, đừng tìm cách đề phòng anh. Anh sẽ rất đau lòng. Mấy lời này nói ra, ngày nó thê thảm đến thế. Cứ nghĩ lần này về sẽ mưa to gió lớn. Cứ nghĩ lần này về cho dù bằng mọi cách nào cũng sẽ đưa Vi đi cùng. Ấy vậy mà chỉ một chút từ chối của cô đã muốn buông tay. Là do bản thân không đủ kiên định hay là vì không muốn cô đau lòng? Vĩ quay bước rời đi. Khi anh ta đi cách xa Vi một đoạn rồi, cô mới lên tiếng. Bình an nhé, cũng cảm ơn anh. Vĩ không quay đầu nhìn lại. Anh đương nhiên hiểu được dụng ý trong cái câu cảm ơn ấy. Anh cũng không muốn trở thành người xấu, không muốn đẩy mình trở thành cái gai trong mắt của Vi. Sự lựa chọn lần này có lẽ là chính xác rồi. Vi đi vào nhà, cô cảm thấy cuộc sống của mình thực sự quá muôn màu sắc. Cứ hết chuyện này lại tới chuyện khác. Nối tiếp nhau khiến cô muốn ngừng lại để thở cũng không được. Mẹ cô ngồi ở ghế, bóng dáng già nua mệt mỏi khiến cô đau lòng. Đi đến ngồi bên cạnh mẹ, vòng tay ôm lấy bà ấy. Con xin lỗi mẹ. Con định thế nào? Lỡ như nó không chịu trách nhiệm, lỡ như nó lại làm con tổn thương thì sao? Sẽ không có chuyện đó đâu mẹ à. Tối nay con đã đi gặp mẹ anh ấy để nói chuyện. Ngày mai bác ấy sẽ tới gặp mẹ. Con đã đi gặp mẹ cậu ta sao? Bà ấy có làm gì khó con không? Bác ấy hiền lắm, mẹ đừng lo. Vì hít một hơi thật sâu sau đó nói với mẹ mình. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Có chuyện gì? Con có thai rồi. Cái gì? Con mới nói cái gì? Mẹ Vi quay lại nhìn cô kinh ngạc, hoảng hốt. Con điên rồi hay sao? Chuyện này không phải là chuyện mang ra nói đùa được đâu. Con thực sự không có nói đùa đâu mẹ. Con xin lỗi mẹ. Trời ơi là trời, bao lâu rồi? Hai đứa qua lại từ lúc nào rồi? Con xin lỗi. Giờ này con xin lỗi cái gì nữa? Đứa bé được bằng nào rồi? Cháu ngoại của mẹ có khỏe không? Con đã đi siêu âm chưa? Từng lời nói của mẹ Vi, cô vô cùng xúc động, khiến cho Vi cảm thấy có lỗi vì đã nói dối. Còn ngày mai mẹ sẽ đưa mày đi khám xem tình hình như thế nào rồi. Mà sao mày biết là có thai? Con thử bằng que mẹ ạ. Mau đi ngủ đi. Ngủ đi cho em bé khỏe. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi khám. Chuyện này thực sự có hơi nằm ngoài dự tính của Vi. Mẹ cô mà đi theo chẳng phải sẽ lộ hết hay sao? Ngày mai chuẩn bị cho buổi gặp mặt người lớn đã mẹ. Vài ngày nữa đi khám cũng được mà. Gia đình anh ấy dù sao cũng không phải là gia đình bình thường. Chúng ta cũng không thể nào quá qua loa được. Nghe Vi nói như vậy mẹ cô cũng cảm thấy có lý. Cũng phải. Thôi được rồi. Để ngày kia mẹ sẽ đưa con đi. Chuyện này quan trọng. Phải biết em bé như thế nào chứ. Thôi con lên phòng đi ngủ nha mẹ. Mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Chúc mẹ ngủ ngon. Vi một mạch lên trên phòng lấy điện thoại gọi cho Phong. Lần này tiêu thật rồi. Bây giờ phải giải quyết như thế nào đây anh? Mẹ đòi đưa em đi khám. Em có mang thai thật đâu. Làm sao mà khám ra em bé được cơ chứ? Chuyện này anh cũng đã tính tới rồi. Chỉ là chưa nói với em được thôi. Anh có một người bạn làm ở khoa sản. Nếu như ai muốn đi theo thì em chỉ cần báo trước vay một tiếng. Anh sẽ bảo cậu ấy sắp xếp. Ổn không anh? Em cứ cảm thấy lo lo sao ấy. Đừng lo, cứ tin ở anh. Tối hôm sau, tại khách sạn Khánh Bảo, Phong ngồi bên cạnh mẹ anh, Vi ngồi bên cạnh mẹ mình, không khí có chút gì đó hơi gượng gạo. Phong đứng lên mở đầu câu chuyện giới thiệu mẹ mình, Vi cũng làm theo Phong mà giới thiệu mẹ mình với mẹ anh. Sau đó mẹ Phong là người nói trước. Tôi nghĩ chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ con bé đã có thai rồi, mặc dù mọi chuyện có chút gấp, nhưng cũng không thể nào để mãi được. Chúng ta nên chọn ngày tổ chức cho bọn trẻ. Mẹ Vi cũng không nghĩ là mẹ Phong lại thẳng thắn như thế. Thế nhưng cái tính cách này bà ấy không những không khó chịu mà còn cảm thấy rất vui vẻ. Ngày sẽ là do bên tôi chọn hay bên chị chọn? Đám cưới sẽ tổ chức ở nhà hàng hay tổ chức ở nhà? Tôi nghĩ chúng ta cũng nên nói rõ một lần, tránh trường hợp sau này mỗi người một ý. Tốc độ của hai bà mẹ khiến cho hai con trẻ không kịp trở tay. Con thuyền này hai bà mẹ lái nhanh quá rồi. Mẹ Phong sau một hồi suy nghĩ thì nói, ngày tháng tổ chức bên chị chọn, còn hôn lễ sẽ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng và tôi sẽ lo địa điểm cụ thể. Sau khi tìm được sẽ báo cho chị biết. Đồ ăn còn chưa kịp mang lên thì chuyện cưới xin đã được hai bà mẹ bàn bạc xong. Vi nhìn Phong không biết nói gì. Ăn cơm xong ai về nhà nấy. Trước khi về, mẹ Phong còn không quên dặn dò Vi, có thai thì đi đứng cẩn thận một chút, không thể nào tùy tiện giống như có một mình được. Vi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy thái độ của mẹ Phong đối với Vi cũng không đến nỗi quá khó chịu, nên mẹ cô cũng yên tâm một phần. Cả Phong và Vi tạm thời có thể thở nhẹ được rồi. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối, mối quan hệ này sẽ không bao giờ được mẹ anh chấp nhận, vậy mà cuối cùng hai gia đình cũng có thể gặp mặt nhau. Chuyện đám cưới cũng đã bàn bạc, chỉ có điều Vi vẫn cảm thấy lo lắng, vì sợ chuyện mình có thai giả sẽ bị lộ. Lúc ấy không biết sẽ giải thích với hai bà mẹ như thế nào. Sáng hôm sau Trang đến nhà Phong từ sớm, mục đích muốn gặp mẹ Phong, nhưng không nghĩ là Phong lại ở nhà. Anh Phong, cô đến đây làm gì? Em đến thăm bác gái ạ. Cô vào nhà đi, mẹ tôi đang ở bên trong. Phong định rời đi thì nghe tiếng Trang phía sau. Anh Phong. Phong dừng lại, quay lại nhìn cô ta. Chuyện gì vậy? Em muốn nói chuyện với anh. Nếu là chuyện liên quan đến tình cảm của cô thì tôi không muốn nghe đâu. Từ bao giờ anh lại ghét em như thế? Trước đây khi nhìn thấy em, anh không có biểu hiện chán ghét như thế này. Trước đây khác, bây giờ khác. Cô trước đây chẳng phải từng nói mỗi người đàn ông lý tưởng là khi yêu sẽ chỉ có duy nhất người mình yêu ở trong suy nghĩ hay sao? Ý anh bây giờ là anh chỉ có cô ấy. Ngoài cô ấy ra anh không có bất cứ một ai khác. Đương nhiên là không tới mức đó, nhưng với Trang thì Phong phải đề phòng. Cô ta đâu có giống với những người con gái bình thường khác. Rõ ràng là tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh mà. Nếu như cô đã hiểu rồi thì tôi đi đây. Tôi còn phải tới công ty nữa. Phong chỉ nói như vậy rồi rời đi. Chính cái thái độ này của Phong khiến cho cô ta vô cùng tức giận. Cô ta đi thẳng vào trong nhà. Thấy mẹ Phong đang ngồi ở trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà. Cô ta lập tức thu lại cái thái độ tức giận của mình. Thay vào đó là cử chỉ dịu dàng. Con chào bác ạ. Mẹ Phong nhìn thấy Trang cũng khá niềm nở. Vào nhà đi con, tới đây sớm như vậy vất vả rồi. Con tới thăm sức khỏe của bác như thế nào? Bác ổn chưa ạ? Bác cũng đỡ rồi, con ngồi xuống đây đi. Trang ngồi đối diện với mẹ Phong có ý dò hỏi. Hôm qua anh Phong ngủ ở đây à bác? Ừ, hôm qua nó về đây. Lâu như vậy anh ấy không ngủ lại, có chuyện gì phải không ạ? Nghe câu hỏi của Trang, mẹ Phong thở dài một tiếng rồi trả lời. Buổi tối hôm qua đã tới gặp mẹ của con bé Vi rồi. cũng đã bàn xong chuyện đám cưới. Giờ chỉ chờ ở nhà bên đó coi ngày thôi. Nghe xong câu nói này của mẹ Phong mà Trang giống như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Cô ta giận tới run người. Chuyện này là sao vậy bác? Cô ấy thậm chí còn chưa học được một nửa gia quy của gia đình bác cơ mà. Sao bác lại đồng ý ạ? Bác đồng ý là bởi vì con bé nó đã mang thai rồi. Mang thai? Cô ấy nói với bác là cô ấy đã mang thai sao bác? Là thằng Phong nó nói. Bác đã nhìn thấy kết quả siêu âm chưa? Nhắc tới kết quả siêu âm, mẹ Phong mới nói với Trang. Nghe tin ấy vui quá nên bác cũng quên chưa hỏi. Có khi nào anh Phong nói dối không bác? Vì bác không đồng ý cho nên anh ấy mới nói là cô ấy có thai. Không thể nào đâu. Tính nó như thế nào bác biết mà. Nó sẽ không nói dối. Cháu nói ra điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho anh ấy thôi. Hôm nay bác cứ hẹn với cô ấy, địa điểm là do chúng ta chọn. Vừa có thể nhìn thấy em bé, lại vừa có thể chắc chắn. Cảm thấy những lời Trang nói vô cùng hợp lý, mẹ Phong nhấp một ngụm trà rồi nói. Lát nữa bác sẽ gọi cho con bé. Con đi cùng nha bác. Dù sao hôm nay con cũng không có việc gì làm. Con biết chỗ này khám rất uy tín mà chất lượng cũng tốt nữa. Vậy cảm ơn con trước. Để bác gọi điện thoại cho con bé tới đây. Trang chính là không tin vào chuyện Vi có thai. Mọi thứ không thể nào trùng hợp một cách êm đẹp như thế được. Nếu như lần này là giả thì cô ta chỉ cần đứng yên một chỗ tát nước theo mưa, chắc chắn sẽ phá vỡ được cái tình cảm mà Phong đang có. Mẹ Phong lấy điện thoại gọi cho Vi. Điện thoại đổ chuông đúng lúc Phong đang ở cạnh Vi. Dạo gần đây ngày nào anh cũng tới đón cô đi làm. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ Phong, Vi cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thấy sắc mặt của Vi có vẻ không tốt nên Phong hỏi. Ai gọi cho em vậy? Là số điện thoại của bác gái. Em nghe máy đi, chắc có chuyện gì nên mẹ mới gọi cho em đấy. Vâng. Vi nghe điện thoại. Alo, con nghe thưa bác. Mới sáng sớm đã gọi cho cô nhưng tôi có chuyện muốn nói. Cách nói chuyện xa cách này của mẹ Phong khiến Vi hơi buồn, nhưng cô cũng không tỏ thái độ gì cả, chỉ lễ phép hỏi. Dạ vâng, con nghe. Chiều nay tôi sẽ đưa cô đi khám thai, cô chuẩn bị đi. Bác đưa con đi sao ạ? Nhưng khám ở đâu thưa bác? Con biết một chỗ khám thai uy tín ạ. Không cần, tôi đã tìm được chỗ rồi. Chiều nay cô qua nhà tôi đi, rồi chúng ta sẽ cùng đi. Vâng. Chỉ nghe Vi nói xong câu đó là mẹ Phong lập tức tắt điện thoại. Vi quay qua nhìn Phong, cô không biết phải làm như thế nào, cảm thấy rất lo lắng. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây anh? Bác gái giống như đang nghi ngờ chúng ta nên muốn kiểm tra rồi. Phong sau đó lập tức nghĩ đến Trang. Chắc chắn cô ta đã giở trò đứng ở đằng sau lưng giật dây mẹ anh. Nếu không bà sẽ không nghi ngờ như thế. Từ trước đến giờ Phong nói gì mẹ Phong cũng tin và chưa bao giờ có ý định kiểm tra anh. Lần này lại nghe theo lời Trang mà nghi ngờ anh. Chuyện này để anh lo, chiều nay anh sẽ tới đón em. Như vậy làm sao được, chuyện này sẽ bị lộ mất, vì em thực sự không có thai mà. Em cứ bình tĩnh lại, chuyện này anh có thể lo được. Mặc dù không biết Phong có cách gì, nhưng nghe như thế Vi cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sau đó Phong đưa Vi tới cửa hàng. Vi bước vào trong cửa hàng mà tâm trạng lo lắng hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Còn đang loay hoay suy nghĩ thì Thảo từ bên ngoài bước vào. Chưa nhìn thấy người, đã thấy tiếng. Dạo này làm ăn tốt quá hay sao? Mà chẳng nhớ gì đến bạn bè gì vậy hả? Vì ơi, mày đâu rồi? Bước ra đây. Cái sự ồn ào khuấy động hết tất cả mọi thứ xung quanh. Vi đang bối rối gặp Thảo. Cảm thấy tâm trạng đỡ hơn hẳn. Cô kéo Thảo vào trong phòng. Có chuyện gì mà lôi lôi kéo kéo thế? Chẳng đoan trang tục nữ gì cả. Không phải sắp trở thành vợ của giám đốc rồi hay sao? Ai lại giữ cái tác phong giống như dân chợ búa thế này? Bây giờ không phải là lúc tao đùa đâu. Đang gặp rắc rối rồi đây. Cái lúc hạnh phúc thì chẳng nhớ gì đến bạn bè. Bây giờ gặp rắc rối, vừa nhìn thấy đã lập tức muốn bạn giải quyết cho. Nói nghe thử xem có chuyện gì xảy ra nào. Vì sau đó tóm tắt lại toàn bộ mọi thứ đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay cho Thảo nghe. Nghe đến đâu sắc mặt của Thảo thay đổi đến đấy. Cuối cùng trở nên đen mờ mịt. Điên rồi, chuyện này điên thật rồi. Sao hai người lại có thể nghĩ một lý do ngớ ngẩn như thế được cơ chứ? Sao hai người không lường trước hậu quả là nếu như chuyện này mà bị phát hiện ra thì chắc chắn sẽ hỏng hả? Thực sự không còn cách nào khác mà. Chuyện này có trời mới giúp được. Địa điểm này là do mẹ anh ta sắp xếp, chứ không phải do hai người tự tìm đâu, mà bảo là bắt tay với bác sĩ. Anh ấy nói là anh ấy có thể giải quyết được. Nếu như anh ta đã nói như thế thì mày cứ tin anh ta đi. Ừ, phải rồi, hôm nay mày tới đây có chuyện gì không? Mấy ngày nay lù bù quá không tới thăm mày được, đừng có giận tao nha. Hôm nay bản cô nương tới đây để thông báo cho mày biết là bản cô nương đã thoát ế rồi. Thoát ế? Nói như vậy là mày có người yêu hay sao? Đúng vậy, tao với anh Chiến đã yêu nhau rồi. Mày đùa tao à? Nhanh như thế sao? Mày với cái tay Phong kia có thể, chẳng lẽ tao lại không à? Đang định rủ mày tới quán làm một bữa chúc mừng hai bạn trẻ chúng ta thoát ế, nhưng xem ra lần này mày bận rồi. Để giải quyết xong chuyện này đã, rồi tao với mày gặp nhau sau. Vậy thôi, về đây, cố lên nha. Chuyện này thực sự không thể giúp được mày rồi. Buổi chiều Phong tới đón Vi như đã hẹn. Anh đưa cô về nhà mình, sau đó nhìn thấy Trang, thực sự là cảm thấy rất tức giận nhưng cố kìm nén. Con về đây làm gì? Công ty không phải rất bận hay sao? Mẹ đưa con bé đi khám là được rồi. Con sẽ đưa cuối đi khám, sau đó đem kết quả về cho mẹ. Mẹ muốn tận mắt nhìn thấy em bé. Mẹ bây giờ đang là không tin tưởng con đúng không? Mẹ có thể nghe lời người ngoài nhưng không muốn tin con. Con đưa cuối tới đây là để nói cho mẹ biết như thế thôi. Bây giờ cuối đang mang thai, mẹ đừng có tạo sức ép cho cô ấy. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy em bé một chút, con đâu có cần thiết phải nói ra mấy lời khó nghe như thế. Con đã nói rồi, con sẽ đưa kết quả về cho mẹ. Nếu như lần này mẹ không tin con thì có nghĩa là mẹ lựa chọn sau này cũng không cần nhìn thấy con. Nói như vậy rồi Phong kéo Vi đi mất. Với cách giải quyết này của Phong thực sự quá bá đạo rồi. Anh ta sao có thể làm như thế được? Như thế chẳng phải sẽ khiến cho mẹ Phong càng lúc càng ghét Vi hay sao? Ra tới xe rồi vẫn không hết lo lắng, Vi mới nói với Phong. Anh làm như thế có khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn không? Em lo. Đấy là do em không hiểu mẹ anh thôi. Một khi đã hiểu rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết rất đơn giản. Trước đây mẹ đã từng tin anh như thế nào thì bây giờ cũng sẽ như thế. Bác gái, bác để cho anh Phong dẫn cô ta đi dễ dàng như thế hay sao? Như thế này thực sự không được. Trước đây anh ấy đã ngang ngược rồi, bây giờ lại thêm cô gái kia nữa, thực sự không còn nghe lời bác nữa rồi. Mẹ Phong giơ tay lên ra hiệu cho Trang im lặng. Sau đó bà ấy nói, con về trước đi, chuyện này bác sẽ từ từ tính tiếp. Bác gái à, bây giờ bác muốn nghỉ ngơi. Trang tức lắm nhưng vẫn phải ra về, không thể xúi bẩy gì được mẹ của Phong nữa. Cô ta nghĩ ra một số cách khác, chỉ là chưa biết phải dùng đến cách nào. Phong lại đưa Vi về cửa hàng. Trên đường đi không ai nói với ai lời nào. Không khí thực sự rất ngột ngạt. Khi xe dừng lại rồi, Phong mới quay sang nhìn Vi. Em có tin anh không? Vi gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô áp lên má. Ánh mắt của Phong ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm dành cho cô. Thời gian chúng ta quen nhau không phải dài, nhưng anh hiểu được bản thân của mình muốn gì và cần gì. Tâm anh đã mặc định nhất định bảo vệ em thì anh sẽ làm được. Chỉ cần em đặt niềm tin vào anh thôi, tất cả những chuyện xung quanh anh đều có thể lo được. Mấy lời này thực sự đã muốn nói với Vi từ lâu. Anh luôn có cảm giác bản thân làm chưa được tốt, luôn có cảm giác khi ở bên cạnh mình phải chịu nhiều thiệt thòi. Cô ở bên cạnh anh chẳng đòi hỏi bất cứ một thứ gì, vì bản thân cô có thể tự lập từ kinh tế cho đến những chuyện xung quanh. Thứ duy nhất mà anh có thể mang lại cho cô là tình cảm chân thành. Nhưng bây giờ lại bắt cô phải đứng trước nhiều sông bão như vậy, bản thân không thể nào không cảm thấy đau lòng. Vi hiểu được tất cả những gì mà Phong nói. Cô cũng hiểu được là mình cần gì ở người đàn ông này. Mọi sóng gió đều có thể cùng anh vượt qua cơ mà. Chẳng có lý do nào lại trách móc anh được. Em chỉ cảm thấy lo lắng, sợ bác gái và anh bất hòa thôi. Gặp được nhau đã là một cái duyên rồi. Được ở bên cạnh nhau như thế này em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh không cần phải cảm thấy lo lắng hay có lỗi gì với em cả. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã hiểu cho anh. Thực ra thì tình yêu có thể có nhiều sóng gió. Những sóng gió ấy vô tình tạo thành vết nứt giữa hai người. Nếu như nắm lấy tay nhau, nếu như vì nhau mà nhường nhịn một chút, thì sẽ chẳng có vết nứt nào có thể chia rẽ được họ. Không cần biết yêu nhau trong bao lâu, cũng không cần biết ai yêu ai trước, ai yêu nhiều hơn, chỉ cần biết trong giây phút quan trọng đều vì đối phương mà suy nghĩ, đều vì đối phương mà hành động, đó mới gọi là tình yêu đích thực. Chẳng có thứ tình yêu nào được trải màu hồng, cũng không có tình yêu nào trôi chảy từ đầu tới cuối. Yêu nhau rồi hãy hy sinh vì nhau một chút để có thể nắm tay nhau đi tới đích cuối cùng. Phong sau đó trở về nhà, Anh muốn một lần giải quyết dứt điểm chuyện này. Không muốn nó ảnh hưởng đến Vi, cũng không muốn chuyện này đến tai mẹ của Vi. Về tới nhà thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế. Phong ngồi đối diện với mẹ, trên khuôn mặt bà ấy là nét thất thần. Con xin lỗi, lẽ ra không nên đứng trước mặt nhiều người mà to tiếng với mẹ. Bà ấy ngước mắt lên nhìn Phong, không giấu nổi những đau lòng, thậm chí còn có chút mất mát nữa. Con vẫn còn biết nói ra những điều này. Mẹ không biết là con đã yêu cô gái ấy bao nhiêu, nhưng vì người con gái ấy mà bất chấp hết tất cả. Con cảm thấy như vậy có được không? Trên đời này có hai người phụ nữ mà con yêu thương nhất, đó là mẹ và cô ấy. Vậy con nói cho mẹ biết con yêu ai hơn? Con yêu cả hai người như nhau, chỉ có điều cách thể hiện tình yêu khác thôi. Con tin cô ấy, con cũng muốn mẹ tin cô ấy. Có được không hả mẹ? Đây là lần đầu tiên Phong và mẹ nói chuyện theo kiểu này. Trước đây chính là một người ra lệnh, một người cố chấp chống lại. Nhưng từ ngày có Vi, mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động của anh đều vì cô. Bất lực, đó chính là loại cảm giác mà mẹ của Phong đang phải chịu lúc này. Bà ấy có thể cố chấp không chấp nhận Vi, cố chấp ép cô phải đi khám thai cùng với mình. Nhưng đổi lại sau đó sẽ được gì? Chính là con trai của bà ấy có thể sẽ quay lưng lại với bà ấy. Chính là gia đình cũng sẽ lại một lần nữa tàn rã. Cho dù không muốn nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được, từ ngày có Vi, Phong đã chịu ngồi trước mặt bà để nói chuyện, chịu trở về công ty làm, chịu ngủ ở căn nhà mà Phong đã bỏ đi không ở lại mấy năm nay. Mặc dù không muốn nhưng cũng không thể nào phủ nhận được sự trưởng thành trong con người của Phong lúc này. Chẳng có người mẹ nào có thể thắng được con mình. Họ luôn yêu con của mình theo cách riêng, nhưng đến cuối cùng vẫn là sự bao bọc. Đối với một người mẹ ích kỷ thì chắc chắn sẽ không muốn chia sẻ tình cảm của con mình với bất cứ ai. Nhưng một lúc nào đó họ sẽ hiểu ra rằng có một cô gái ở bên cạnh con mình chính là có thêm tình yêu. Thay vì chỉ có một mình yêu thương con, thì sẽ có thêm một người phụ nữ khác cũng sẽ yêu con mình như thế. Tình yêu có thể nhân lên gấp đôi và sẽ có thêm hạnh phúc. Con thực sự yêu thương cô gái ấy tới như vậy sao? Phong thành thật trả lời mẹ. Con rất yêu cô ấy, trước đây cuộc sống của con chỉ có bản thân và đam mê. Từ ngày cô ấy xuất hiện, con đã biết nghĩ tới những thứ xung quanh, biết dẹp cái tôi của bản thân sang một bên để nhìn nhận vấn đề. Con hy vọng mẹ sẽ không làm khó cô ấy. Nếu như mẹ nhất định không đồng ý thì sao? Mẹ à? Con đưa con bé đi khám thai đi, sau đó đem hình ảnh siêu âm về cho mẹ xem. Con đã nói như thế rồi thì mẹ cũng không muốn làm khó con nữa. Mẹ cũng muốn tin tưởng con giống như trước đây. Càng hy vọng con không vì bất cứ lý do gì mà khiến cho niềm tin ấy mất đi. Có một chút nhói ở trong tim, cảm thấy có lỗi, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Chỉ có cách ấy mới có thể giữ được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ có cách ấy mới không khiến ai trong hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất phải tổn thương. Sau này nhất định sẽ có con, nhất định sau này sẽ hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Mẹ làm điều này không phải vì cảm thấy cảm động với tình yêu của con và cô gái đó, mà còn vì muốn con chú tâm vào sự nghiệp, không để mấy chuyện như thế này ảnh hưởng. Mẹ nói như thế, con hiểu rồi đúng không? Con sẽ lo chuyện công ty thật tốt, cảm ơn mẹ. Mẹ Phong cố giấu đi tiếng thở dài. Bao nhiêu năm qua đi cũng vẫn vậy. Nếu nói đến thắng thua thì bà vẫn chưa từng một lần thắng. Nhưng lòng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ như lúc ấy. Cảm giác có một mầm sống đang lớn lên mỗi ngày, thật hạnh phúc. Mấy ngày sau đó, công việc liên tiếp bận rộn, nên chuyện đi khám thai tạm thời không được nhắc tới. Cả Vi và Phong đều bận kế hoạch tiêu thụ sao cho được nhiều sản phẩm cho công ty. Cả mẹ Phong cũng thế, gần như quên đi chuyện phải nhìn được tờ giấy siêu âm. Một tuần sau đó, Vi chợt phát hiện gì cả đến trễ mấy ngày, trong lòng hoang mang, cảm giác mong ngóng cứ thế bao trùm lên cô. Sợ không phải bản thân có thai nên Vi cũng không dám nói cho Phong biết. Cô đến tiệm thuốc mua que thử thai. Cô bán thuốc nhìn Vi cười cười khiến cho cô cảm thấy rất ngại. Cầm que thử thai trong tay mà cảm giác mông lung khó tả. Thậm chí còn đưa tay xoa xoa bụng cười mỉm một mình. Cảm giác có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng thật hạnh phúc. Rồi Vi lại giật mình. Sợ những điều ấy là do cô tưởng tượng ra. Sợ đứa bé chưa tới, rất sợ. Chị bán thuốc nói là sáng ngủ dậy mới thử. Nhưng lúc ấy mới chỉ là buổi trưa. Vi cất nó vào trong túi, cứ có cảm giác mong đợi. Rồi lại cảm giác sợ hãi. Nếu như ông trời thực sự thương cô và Phong thì chắc chắn thiên thần bé nhỏ đã tới. Còn nếu không, thực sự không biết phải tiếp tục nói dối đến bao giờ. Sau bao nhiêu cảm giác chờ đợi thì cuối cùng buổi sáng cũng tới. Cầm que thử thai trong tay mà run rẩy. Lúc thử mắt Vi còn nhắm lại, cô sợ cái mình nhìn thấy không phải là hai vạch như mong đợi. Đợi khi Vi nhìn thấy trên que có hai vạch đỏ thẫm, niềm hạnh phúc như vỡ òa, vài giọt nước mắt rơi xuống. Cảm giác hạnh phúc này chính là bản thân chưa từng chạm tới. Hạnh phúc tới phát khóc. Chạm nhẹ lên bụng thì thầm nói: cảm ơn con. Cảm ơn con đã đến trong cuộc đời của mẹ. Con chính là thiên thần, là ngôi sao may mắn của bố mẹ. Nếu như hôm nay Phong không bận họp thì chắc chắn đã tới chỗ của Vi. Nhưng tối hôm qua Phong nói là tới công ty từ sớm, nên không thể qua chở cô tới cửa hàng được. Có tin vui như thế này, Vi không muốn nói qua điện thoại. Vậy là cô tự lái xe đến công ty của Phong. Sau hôm qua thức khuya vì lo lắng nên sáng nay Vi dậy có hơi muộn. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng. Cuộc họp của Phong chắc cũng kết thúc rồi. Đi tới công ty Phong mất 20 phút. Vì muốn tạo cho Phong bất ngờ nên Vi không nói với anh. Một mạch đi tới văn phòng của anh qua sự hướng dẫn của nhân viên tiếp tân. Đến trước cửa văn phòng, chân Vi khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Một cô gái đang ôm lấy Phong, ôm rất chặt. Điều đang diễn ra khiến cho Vi nhất thời không thể suy nghĩ, nước mắt cứ thế rơi xuống, khiến cho một cô gái trên tay ôm tập hồ sơ cũng phải ái ngại. Có chuyện gì vậy? Sao cô lại đứng ở đây mà khóc? Không có gì, không có gì đâu. Vi nói như vậy rồi quay lưng bỏ đi, trong tim không ngừng cảm thấy tổn thương. Lúc Vi bỏ đi thì ở trong phòng của Phong cũng có chuyện ồn ào. Cô làm cái trò gì vậy? Cô có bị điên hay không? Anh Phong, em thực sự rất thích anh. Chúng ta lớn lên cùng nhau, quan hệ của hai gia đình chúng ta cũng rất tốt. Sau này em có thể giúp anh lo chuyện công ty. Nếu như công ty của anh và công ty của nhà em hợp tác với nhau thì sẽ không có công ty nào có thể lớn mạnh bằng. Như vậy thì sao? Anh không thấy chuyện này rất tốt à? Có lẽ tôi nên nói rõ một lần cho cô hiểu. Hành động lúc nãy của cô tôi có thể coi như là hành động nông nổi để bỏ qua cho cô. Nhưng sau này nếu như còn gặp lại một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi tuyệt tình. Anh Phong, nói thẳng cho cô biết là tôi chỉ yêu một mình Vi thôi. Bây giờ hay mãi mãi sau này cũng vẫn không thay đổi. Nếu cô còn cố chấp thì đừng có trách tại sao tôi không thương tình. Cô ta có gì tốt? Cô ta có gì hơn em? Em với anh quen bao nhiêu năm lại không bằng thứ tình cảm với cô ta mới mấy tháng hay sao? Tình cảm không ai đo đếm bằng thời gian đâu. Cô ấy có thể chẳng hơn cô bất cứ điều gì, nhưng cô ấy có trái tim lương thiện, không vì để đạt được chuyện mình muốn mà bất chấp tất cả. Anh thật quá đáng. Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Tình cảm là thứ vốn dĩ không thể nào gượng ép được. Tôi mong cô sau này đừng có những hành động như hôm nay nữa. Nếu được như vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất biết ơn cô. Anh chỉ vì cô ta mà còn có thể biết ơn em hay sao? Cô về đi. Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa hề xảy ra. Chàng chưa bao giờ gục ngã đến như thế. Cô ta sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, chỉ vì yêu Phong mà từ chối tất cả các mối quan hệ tình cảm ở bên ngoài. Nhưng bây giờ cuối cùng tất cả những gì mà cô ta đạt được chỉ là sự chán ghét của Phong. Làm sao cô ta có thể không đau lòng? Khi tới nơi này, trong lòng cô ta đã rất hy vọng là có thể lay chuyển được suy nghĩ của Phong, là có thể dùng tình cảm bao nhiêu năm để khiến Phong suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ cô ta đã hiểu rằng tất cả những thứ mà cô ta cố gắng đều là vô ích. Vì thấy bên trong phòng ồn ào nên cô thư ký đứng ở một góc chứ không dám vào. Khi thấy Trang đi khỏi, cô ấy mới đi vào bên trong, đặt tài liệu lên trên bàn. Cô ta quay người đi, nhưng khi nghĩ đến người mà mình đã gặp ở bên ngoài đứng khóc lóc, cô ta lại quay lại. Giám đốc, có chuyện này muốn nói cho anh biết. Tôi cũng không biết là mình có nhiều chuyện quá không. Có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Khi nãy có một cô gái đứng ở bên ngoài khóc, cái lúc mà anh ôm cô Trang ấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi không hề ôm cô ấy. Nhưng cô nói có người con gái đứng ở bên ngoài khóc, cô có biết người đó là ai không? Cô ấy dáng người cao cao, tóc dài màu hạt dẻ, ăn mặc rất hợp thời trang. Nhìn cô ấy quen lắm nhưng tạm thời tôi chưa nhớ ra là ai. Một loại cảm giác sợ hãi truyền lên đến não của Phong. Anh lập tức chạy đến phòng camera để xem người con gái mà cô thư ký nói là ai. Vừa đi vừa sợ hãi, hy vọng người ấy không phải là Vi. Khi nhìn thấy hình ảnh camera an ninh thì Phong đã hốt hoảng chạy đi. Vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Vi nhưng không liên lạc được. Lo lắng, sợ hãi, Phong ra lấy xe, chủ ý là muốn đến cửa hàng để tìm Vi giải thích. Nhưng khi ra đến sảnh công ty thì thấy cô đang từ bên ngoài đi vào. Phong chạy lại chỗ Vi, kéo cô ôm vào trong lòng. trong giọng nói vẫn không giấu nổi sự lo sợ. Anh cứ nghĩ là em đã đi rồi. Anh xin lỗi em. Vi rời khỏi vòng tay Phong, lùi lại một bước. Hành động này của Vi khiến Phong vô cùng hụt hẫng. Cô nhìn anh, ánh mắt buồn bã. Anh mau giải thích đi, em cho anh cơ hội giải thích. Khi rời đi, Vi đã rất muốn về nhà. Nhưng cô suy nghĩ lại, cô và Phong đã trải qua nhiều sóng gió như vậy. Bây giờ lại không hỏi xem chuyện gì xảy ra mà bỏ đi. Thì không phải tất cả những cố gắng từ trước đến giờ đều là vô ích hay sao? Dù quay lại nhưng cũng không thể phủ nhận là trong lòng Vi đang rất không thoải mái. Anh mau nói đi, tại sao anh lại để cho cô ấy ôm chứ? Lúc ấy thực sự là anh không hề cố ý. Cô ấy bất ngờ ôm anh. Vì vậy mà anh để cho cô ấy ôm anh sao? Anh đã đẩy cô ấy ra ngay sau đó. Cũng đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Sau này chuyện này nhất định sẽ không lặp lại. Em tin anh đi, có được không? Anh thực sự là không cố ý. Anh xin thề, anh mà cố ý ôm cô ấy thì ra đường sẽ bị... Phong còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vi chặn lại. Nói linh tinh, không cần phải thề thốt như thế. Phong nắm lấy tay Vi kéo ra xe. Không muốn nói chuyện ở đây để cho quá nhiều người nhòm ngó. Anh không vào trong làm hay sao? Em tới đây tìm anh chắc chắn là có chuyện. Anh chưa được nghe chuyện đó thì làm sao có thể làm được điều gì khác? Vẫn còn một chút hờn dỗi nên Vi nói với Phong. Em không có chuyện gì để nói với anh cả. Anh phải làm thế nào để chuộc được lỗi lầm của mình đây? Em không biết, anh muốn làm gì thì làm. Bây giờ anh phải làm gì thì vợ mới hết giận. Ai là vợ anh chứ? Phong nắm lấy tay Vi, áp tay cô lên má mình. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh mà quay trở lại. Cảm ơn em đã không bỏ đi. Thực ra lúc ấy em đã đi rồi. Nhưng em nghĩ chúng ta vượt qua nhiều chuyện như vậy. Không thể vì một cái ôm không rõ lý do mà chọn làm tổn thương nhau được. Khi người ta thực sự yêu một người thì họ sẽ chọn tin tưởng. Chọn nghe người đó giải thích và hơn hết. Chọn ở lại để có thể nhận được sự thật mà họ mong muốn. Trong mối quan hệ của Vi và Phong thì nó thực sự nghiêm túc. Khi họ đã nghĩ về một gia đình, nghĩ về đoạn đường mà họ đi chung đến cuối cùng. Cũng may là Vi đã trưởng thành khi cô đã cho Phong cơ hội giải thích. Để sau này không có trường hợp biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì trái tim của cả hai đã tổn thương vì niềm tin thực sự không đủ. Thực ra hôm nay em tới đây là định nói với anh một điều. Vợ nói đi, chỉ cần là vợ nói thì nói gì anh cũng sẽ nghe. Ai là vợ anh cơ chứ? Là cô gái dễ thương xinh xắn đang ngồi trước mặt anh đây. Từ khi nào lại khéo mồm khéo miệng như vậy? Từ khi trong thâm tâm hứa sẽ đem tất cả những ngọt ngào về cho em. Vi nhìn Phong, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Thực ra em muốn nói với anh là sau này chúng ta không cần phải nói dối nữa. Không cần phải nói dối, ý em là sao? Anh nhắm mắt lại đi. Phong nhắm mắt lại, Vi sau đó đặt que thử thai lên tay Phong. Cảm nhận có một vật nhỏ nhắn ở trên tay, Phong mở mắt ra. Nhìn thấy que thử thai có hai vạch đỏ mà cảm xúc trong Phong cũng giống như Vi, hạnh phúc đến vỡ òa. Kéo Vi vào trong lòng ôm chặt lấy, nghẹn ngào. Cảm ơn em, cảm ơn con vì đã đến trong cuộc sống của anh. Khi yêu ai rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy đến lúc muốn buông tay. Nhưng thay vì dừng lại thì hãy nghỉ một chút để suy nghĩ đến lý do vì sao mà chúng ta bắt đầu. Trong tình yêu cần nhất là sự tin tưởng, chia sẻ và thấu hiểu. Tình yêu sâu nặng đến đâu là do cảm nhận của mỗi người. Nó chẳng dựa vào thời gian hay bất cứ một cái gì khác. Chỉ cần biết bản thân cần đối phương như thế nào, như vậy là đủ. Mối quan hệ của Phong và Vi chẳng quá lâu. Nhưng khi gặp sóng gió họ biết nắm tay nhau, biết vì đối phương mà hy sinh. Khi gặp hiểu lầm cũng cho đối phương cơ hội giải thích. Tình cảm ấy thật đáng trân trọng biết bao nhiêu. Khi biết bản thân mình mang thai, Vi đã không còn quá sợ hãi nữa. Lời nói dối được ông trời thương cho thành sự thật. Ngẫm nghĩ lại thì lời nói dối ấy tốt cho tất cả mọi người. Anh vào làm việc đi, em về cửa hàng. Phong nắm lấy tay Vi, trong giọng nói còn có một chút nũng nịu, rất giống một đứa trẻ. Anh không muốn đi một chút nào, chỉ muốn được gần hai mẹ con thôi. Vi cười ngọt, cô nắm lấy tay Phong đặt lên bụng mình, cười ngọt ngào. Bố Phong đi làm kiếm nhiều tiền để sau này lo cho cuộc sống của hai mẹ con chứ. Anh sẽ cố gắng vợ à, nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi. Em tin anh, thời gian này công việc bận rộn anh vất vả rồi, anh cố lên nhé. Để anh đưa em về có được không? Em đi xe đến đây mà, anh vào làm việc đi em có thể tự về được, ít nhất thì cũng phải tự chăm sóc được cho bản thân chứ ạ. À? Vậy em về cẩn thận, buổi chiều sau khi tan làm anh sẽ tới cửa hàng đón em. Vâng. Khẽ đặt lên môi Vi một nụ hôn nhẹ, hạnh phúc trong lòng Phong lúc này chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Sau bao nhiêu năm chẳng tin tưởng gì vào tình cảm, cuối cùng bây giờ cũng có được hạnh phúc cho riêng mình. Một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc ở trong đó thì không có gì sánh bằng. Tin vui như thế này, Vi muốn nói cho Thảo biết. Cô lái xe đến quán của Thảo, thực sự chẳng tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Thảo. Một cô gái phong cách ăn mặc mạnh mẽ trước đây bây giờ hoàn toàn biến mất. Bây giờ chính là cái phong cách bánh bèo không thể tả. Mới đổi phong cách ăn mặc à? Thảo nhìn thấy Vi tới thì vui ra mặt. Lâu lắm rồi hai đứa chẳng có thời gian dành cho nhau, cứ hết chuyện này đến chuyện khác bận tối mặt. Hôm nay sao rảnh rỗi mà tới đây? Mọi chuyện giải quyết đến đâu rồi? Đi vào đây ngồi xem nào. Thảo ra kéo tay Vi vào bên trong góc quán. Hai đứa mà muốn nói chuyện thì phải đến một cái góc nào đó ít người. Thế nào rồi? Tầm này mà mày đến đây chắc chắn là có chuyện. Tất nhiên là có chuyện, nhưng so với chuyện của tao thì tao lại muốn biết chuyện của mày hơn. Trời ơi, cái con điên này, chuyện của tao thì có cái quái gì đâu. Mày và anh Chiến tiến triển như thế nào rồi? Thì hôm nọ lúc mà đi dạo bằng xe mô tô, anh ấy tỏ tình với tao, về sau đối xử với tao rất tốt nên tao cũng có cảm tình lại. Nhạt nhẽo thế thôi à? Nghe câu hỏi của Vi, hai má Thảo đỏ ửng. Anh ấy ngày nào cũng tới đây, lại rất ngọt ngào. Trước giờ tao chưa từng trải qua cảm giác yêu đương nào lãng mạn như thế. Bây giờ anh Chiến của mày đi đâu rồi? Hôm nay cửa hàng xe thống kê lại sổ sách gì đó nên anh ấy hơi bận. Mà cũng phải, từ lúc ông Phong nhà mày nghỉ, anh Chiến của tao bận lắm. Anh Phong dạo này cũng bận lắm, tại mới tới công ty. Thôi, bây giờ vào vấn đề chính luôn đi, mày tới đây làm gì? Muốn cho mày biết là mày sắp lên chức gì thôi. Tao làm gì có chị hai em gái gì mà lên chức gì? Nói xong câu ấy, Thảo như nhớ ra cái gì đó, quay lại tròn mắt nhìn Vi. Mày mới nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào. Tao có em bé rồi, sáng nay mới thử. Nghe được tin này, Thảo thậm chí còn phấn khích hơn cả Vi. Có thật không? Thật. Trời ơi, thật là may mắn. Mấy hôm trước tao còn đang lo không biết mày sẽ đối phó như thế nào. Ông trời thử thách mày bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng mỉm cười với mày rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng Vi vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Đi một quãng đường không mục tiêu, không bến đích như vậy vẫn có thể tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Đang nói chuyện với Thảo thì có điện thoại của mẹ, không còn cảm giác sợ hãi nữa rồi. Bây giờ cô có thể tự tin nói với mẹ về tương lai của đứa bé. Con nghe ạ. Ngày hôm nay con rảnh đúng không? Đang ở đâu rồi? Mẹ tới cửa hàng nhưng không thấy con. Con đang ở chỗ Thảo, có chuyện gì sao mẹ? Về đây mẹ dẫn đi xem ngày, xem tuổi nữa. Xem ngày thì được chứ xem tuổi gì nữa mẹ? Ví dụ như thầy bảo không hợp tuổi thì mẹ bắt chúng con chia tay nhau à? Con bé này nói linh tinh, xem tuổi để con biết đường mà chọn ngày cho hợp chứ. Có con ở đấy rồi thì còn hợp tuổi gì nữa. Mẹ đợi con một chút, con về luôn đây ạ. Nghe điện thoại xong rồi, Vi quay qua nói với Thảo. Mẹ tao gọi về bảo đi coi ngày. Vậy là cưới luôn đúng không? Ngày nào gần nhất thì cưới, chứ không bụng to lên thì cũng phiền. Chứ không phải mày đang mong từng ngày từng giờ được về ở với anh Phong của mày à? Cả mày nữa ấy. Hay xem thế nào chúng ta cưới chung một ngày. Thôi, cho tao xin. Bọn tao còn chưa hưởng đủ cảm giác ngọt ngào yêu đương. Cưới phát xong sinh con nữa thì còn cái gì nữa mà yêu với trẻ đương. Có con hạnh phúc lắm đấy. Từ từ đã, bổn cô nương vẫn còn muốn cùng người yêu đi Ba Vì ngắm hoa. Vẫn còn muốn lên Lũng Cú, đi khắp mọi nơi trên vùng cao. Đừng có dụ dỗ bổn cô nương có em bé. Ừ, biết rồi. Thôi, tao đi về đây. Hôm nào rảnh ghé cửa hàng thăm tao nhé. Tao không rảnh. Mày dám? Tao tất nhiên là không dám. Nói xong câu ấy, Thảo nhìn Vi cười nháy mắt. Tình bạn của họ chẳng cần phải dùng từ ngữ hoa mỹ nào để miêu tả. Nhưng bất cứ khi nào cần thì sẽ luôn có mặt. Những khi khó khăn chắc chắn sẽ ở bên cạnh nhau. Vi trở về cửa hàng. Mẹ cô đưa cô tới một nơi để coi ngày. Sau khi hỏi tới hỏi lui một hồi thì cuối cùng thầy cũng nói cho hai mẹ con biết ngày đẹp. Thầy ơi, ngày ấy có phải gấp quá hay không? Vi hỏi lại thầy, vì theo như ngày thầy nói thì cách thời điểm hiện tại chỉ có 10 ngày. Gấp như thế làm sao kịp chuẩn bị. Nhưng mẹ của Vi lại không nghĩ như cô. Bà cho rằng cưới càng sớm càng tốt. Thầy đã nói như vậy rồi, con còn muốn phản đối hay sao? Con chỉ thấy hơi gấp thôi. muốn hỏi thầy là còn ngày nào đẹp hơn nữa không? Thầy xem lại sách một ngày nữa rồi nói với Vi. Ngày tốt thì còn nhiều nhưng không tốt bằng ngày này. Ngày này là ngày đẹp nhất rồi. Còn có nghe hay không là tùy vào ý gia chủ. Gấp như thế này Vi chỉ sợ mẹ Phong không đồng ý. Sau khi trở về nhà, Vi lấy điện thoại gọi cho Phong. Anh nghe. Mẹ em hôm nay đi xem được ngày tốt để tổ chức hôn lễ rồi. Ngày bao nhiêu vậy vợ? 10 ngày nữa. Em thấy như thế thì gấp quá. Nhưng thầy nói là không có ngày nào tốt hơn ngày ấy. Hay ngày mai em đi xem thầy khác nhé. Nếu ngày tốt là ngày mai thì chúng ta cũng có thể tổ chức hôn lễ mà. Vợ không cần đi lại nhiều, vất vả lắm. Gấp như vậy em sợ bác gái sẽ không đồng ý. Đừng lo, mẹ đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi thì ngày tháng không còn là chuyện quan trọng nữa đâu. Chuyện này cứ để anh nói với mẹ. Vâng, em biết rồi. Vợ nhớ ăn cơm nhé, đừng ăn linh tinh. Nếu có mệt thì gọi cho anh về với vợ. Chỉ mấy lời này thôi cũng khiến cho Vi cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn ông trời đã đưa Phong tới bên cạnh, đã giúp cô đủ mạnh mẽ để giữ anh lại, giúp cho cô nhận ra rằng trên thế giới này giữa bao nhiêu người cô gặp, anh là người quan trọng nhất. Em biết rồi ạ, anh cũng vậy nha. Vợ có muốn ăn gì không? Để anh đặt cho vợ nhé. Không cần đâu, anh bận như vậy không cần lo cho em. Em có thể tự lo được. Ừ, vậy anh tắt máy nha. Vâng. Phong sau đó nhìn đồng hồ, bây giờ là giờ nghỉ trưa của anh, một tiếng nữa là tới giờ họp. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Phong lập tức ra nhà giữ xe, lấy xe để đi tới cửa hàng gặp Vi. Chỉ sợ cô ăn uống không đầy đủ, không tốt cho sức khỏe. Bây giờ còn đang mang thai nữa, cơ thể lại cần thêm dưỡng chất, không thể không lo lắng. Tất cả mọi thứ đều không đổi lại được bằng việc được gặp một người đàn ông của đời mình đúng lúc. Người luôn quan tâm chăm sóc cho bạn, ngay cả khi bạn vẫn có đủ khả năng để chăm sóc cho mình. Người lúc nào cũng cảm thấy lo lắng cho bạn, làm việc gì cũng nhớ đến bạn đầu tiên. Vì thật may mắn vì đã tìm được Phong. Trên đường đi tới cửa hàng, Phong có dừng lại ở một nhà hàng để mua đồ ăn cho Vi, chọn món ăn mà cô thích, mua loại nước uống mà cô hay uống, ghé qua siêu thị mua thêm sữa bầu, sau đó vào tiệm thuốc mua sắt với canxi. Phong biết được mấy điều này là bởi vì sáng nay anh có lên mạng xem một chút. Tâm trạng phấn khích của một người sắp được làm bố quả thực rất lớn. Chỉ vài ngày nữa thôi là họ chính thức được về chung một nhà. Chỉ còn vài ngày nữa là mỗi sớm mai thức dậy đều nhìn thấy nhau. Còn vài ngày nữa là cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, đến tối cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm sao, đón ánh mặt trời. Chẳng có gì hạnh phúc hơn là được nắm tay người mình yêu thương ở cùng một chỗ. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã chịu thiệt thòi mà đến bên cạnh anh. Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em. Hôm nay là ngày hai gia đình chính thức gặp mặt. Cả Vi và Phong từ nhỏ đều không có bố, nên buổi gặp mặt này cũng chỉ có hai bà mẹ và một số anh em họ hàng thân thiết, có cả Chiến và Thảo. Họ đối với Phong và Vi cũng chẳng khác gì anh em ruột thịt, vô cùng thân cận. Không khí trong nhà hàng lúc này rất ấm áp. Mọi người bàn về tổ chức lễ cưới, nói về tương lai, về hạnh phúc. Có hai đôi bạn trẻ cứ thoáng chốc lại nhìn người yêu của mình mỉm cười ngọt ngào. Duyên phận thường đến với chúng ta một cách bất ngờ, không báo trước, không có chuẩn bị, và hạnh phúc nó mang tới cũng chẳng có từ ngữ nào diễn tả được. Chữ duyên gắn liền với chữ phận, về chung một nhà rồi có thể cùng nhau vun đắp. Chẳng ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ có vì nhau mà tha thứ, chấp nhận hy sinh thì mới có thể cùng nhau đi hết đoạn đường dài sau này. Cảm giác trong Vi và Phong lúc này chính là mong ngóng từng ngày từng phút để hai người có thể nắm tay nhau bước đi trên lễ đường. Chỉ còn vài ngày nữa, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, họ chính thức được về chung một nhà. Ngày cưới đã bàn bạc xong, địa điểm tổ chức cũng được chọn. Ngày hôm sau, Phong đưa Vi đi thử váy cưới. Vi từng mặc qua rất nhiều bộ váy lộng lẫy, những bộ váy đắt tiền xa hoa cô cũng đã từng mặc. Nhưng khi nhìn thấy bộ váy cưới thì lại xúc động đến rơi nước mắt. Từng yêu một người đàn ông suốt mấy năm, cũng từng vì anh ta mà hy vọng được mặc váy cưới, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mơ ước. Gặp được Phong rồi, Vi mới hiểu ra một điều. Hạnh phúc có được hay không phần lớn là do bản thân có biết nắm giữ hay không, và quan trọng có muốn cùng nhau vượt qua thử thách hay không. Chàng đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong cửa hàng áo cưới, đôi mắt đượm buồn. Ở trên đời này có hai loại sai lầm nhất định không được mắc phải. Thứ nhất, yêu người không yêu mình. Thứ hai, bất chấp tất cả để có bằng được người ấy. Tình yêu không có lỗi, nhưng cố chấp mãi không chịu tỉnh ngộ với cái thứ tình yêu đơn phương ấy thì chắc chắn là người có lỗi. Cố gắng lâu như vậy nhưng tất cả nhận lại chỉ là con số không. Người ở bên cạnh chưa chắc đã là người ở bên cạnh bản thân đến cuối cuộc đời. Thanh mai trúc mã cái gì chứ? Tất cả cuối cùng cũng chẳng hề có ý nghĩa. Làm tất cả để rồi cuối cùng bây giờ nhìn mặt nhau cũng không muốn nói chuyện. Vậy thì cố để làm gì? Có tác dụng gì? Nếu đã chẳng thể đến được với nhau thì thôi buông tay. Còn hơn cứ mãi là một kẻ diễn vai xấu trong cuộc sống của họ. Đôi khi chấp nhận từ bỏ chính là một sự lựa chọn tốt cho tất cả mọi người, tốt cho cả bản thân mình. Vi đứng trước mặt Phong trong chiếc váy cưới thuần khiết. Có ánh mắt ngây ngốc nhìn cô ngay lúc ấy. Cảm thấy may mắn vì đã gặp được một người con gái vừa xinh xắn đáng yêu, lại khiến cho tất cả những thứ xung quanh anh tích cực hơn. Em có xinh không? Vi nhìn Phong khẽ hỏi. Không phải chỉ ngày hôm nay, vợ lúc nào cũng xinh đẹp. Thật biết nịnh nọt. Anh nói thật mà, vợ là đẹp nhất. Sau này con của chúng ta nhất định cũng sẽ vô cùng xinh đẹp, sẽ đáng yêu y như vợ vậy. Người đàn ông bên cạnh cô từ lúc nào lại trở thành một người đàn ông nói năng dịu dàng như thế? Trước đây một câu cũng không nói, bây giờ thật ấm áp. Cái ngày trọng đại của đời người cuối cùng cũng tới. Cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau sánh đôi trên thảm đỏ của ngày cưới. Đám cưới được tổ chức theo không khí ấm cúng, chứ không mời quá nhiều người. Bài trí vô cùng lãng mạn, nhìn thoáng qua những bông hoa hồng nở xung quanh, đều cảm thấy rất ngọt ngào. Phong đứng bên cạnh nói nhỏ với Vi. Vợ có mệt không? Đi từ từ thôi nhé. Em không sao mà, con của chúng ta biết hôm nay là ngày hạnh phúc của bố mẹ nên ngoan lắm. Chẳng ai nghĩ là Phong lại tổ chức một đám cưới giản dị như thế. Nhưng đối với anh mà nói thì chỉ cần được ở bên cạnh Vi là được. Và cả Vi cũng cảm thấy như anh, chỉ cần được ở cạnh nhau đã là quá đủ rồi. Phù dâu là Thảo, phù rể là Chiến. Hai người họ ăn mặc có phần lộng lẫy hơn cả cô dâu chú rể. Cách họ thể hiện tình cảm cũng chẳng khác gì đây chính là đám cưới của họ. Mẹ Vi nhìn con gái lộng lẫy trong bộ váy cưới vui đến nước mắt cũng rơi xuống. Những năm tháng còn lại sẽ không cần phải lo lắng cho đứa con gái mãi không chịu lấy chồng nữa. Cũng cảm nhận rõ ràng được tình yêu mà Phong dành cho con gái mình, có thể yên tâm mà hạnh phúc rồi. Cả mẹ của Phong cũng vui như mẹ của Vi vậy. Trước đây bà ấy luôn nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối. Luôn nghĩ đến chuyện chỉ có những con người giống nhau mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng lại vô tình không hiểu được một điều tốt đẹp. Đó là hạnh phúc từ hai người vun đắp, chứ không phải có sẵn. Khác nhau hay giống nhau vốn dĩ không hề quan trọng. Quan trọng là chịu vì đối phương mà nhún nhường, mà thấu hiểu. Chiếc nhẫn đẹp đẽ được đeo lên ngón áp út của cả hai người, giống như một sự trói buộc ngọt ngào. Kết thúc lễ cưới, Phong đưa Vi đi tuần trăng mật ở một bãi biển. Cả hai chọn bãi biển không quá ồn ào náo nhiệt, giữ nguyên được vẻ yên tĩnh của rừng núi phía sau. Cùng nắm tay nhau nhìn về phía biển, nơi mà tất cả mọi thứ đều yên bình và phẳng lặng. Em chỉ ước cuộc sống của chúng ta sau này bình yên giống như mặt biển lúc này. Mặt biển cũng có lúc gợn sóng, nhưng anh chắc chắn rằng mình sẽ là người chống đỡ những đợt sóng ấy và bảo vệ hai mẹ con. Tin anh nha. Vi gật đầu. Người đàn ông trước mặt cô lúc này chính là người đàn ông mang lại cho cô niềm tin tưởng mãnh liệt nhất. Phong đứng đối diện với Vi, hai người khoảng cách lúc này rất gần, có thể nghe thấy hơi thở ấm áp từ đối phương. Hai cánh môi chạm khẽ, nụ hôn ấy ngọt ngào như một viên kẹo. Họ đứng cùng nhau giữa ánh hoàng hôn đón chờ một ngày mới, ngày mà cuộc sống của họ sẽ mở sang một trang khác, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Có những lời nói ngọt ngào chỉ mất vài giây để nói ra, nhưng sẽ rất mất nhiều thời gian sau đó để chứng minh rằng đó không phải là một lời sáo rỗng. 9 tháng sau. Vợ ơi, từ từ thôi em. Tay Vi nắm chặt lấy lan can ở bệnh viện, mặt tái nhợt. Từ từ thế nào được, em đang đau bụng lắm rồi đây này. Để anh bế em nhé. Anh bế thì làm sao mà đẻ được, anh không nghe bác sĩ người ta nói là phải đi lại nhiều mới dễ sinh à? Càng nghe Vi nói Phong càng rối. Anh không thể nào thay cô chịu cơn đau, cũng không biết làm gì để cho cô bớt đau, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Hai bà mẹ đứng bên cạnh cũng vô cùng sốt sắng. Mẹ Phong, cố lên con, đau một chút thôi, lát nữa em bé ra ngoài rồi thì sẽ không còn đau nữa. Mẹ Vi, đúng rồi đấy con, cố một chút nữa thôi, lát nữa sẽ được nhìn thấy thiên thần nhỏ bé rồi, mọi đau đớn sẽ hoàn toàn biến mất. Vi bám vào Phong đi từng bước, tay Phong bị cô bám vào qua chỗ còn thâm đen lại, nhưng anh không dám kêu một tiếng, vì biết cơn đau mà Vi đang phải chịu lúc này còn hơn anh gấp trăm ngàn lần. Vợ cố gắng lên, anh thương vợ lắm. Mỗi bước đi của Vi là mỗi lần Phong quay sang nhìn cô để lo lắng, cẩn thận đỡ lấy cô, chính là cảm giác đau lòng. Lần trước nói với cô là muốn cùng cô sinh một đội bóng, nhưng ngay giây phút nhìn thấy lông mày Vi nhíu chặt, mặt tái nhợt vì những cơn đau thì Phong đã suy nghĩ khác. Sẽ không ép cô sinh con, hai người chỉ cần chăm sóc tốt cho thiên thần bé nhỏ này là được rồi. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, Vi được đưa vào phòng sinh. Phong lúc ấy thực sự rất muốn đi theo cô nhưng bác sĩ cản lại. Người nhà ở bên ngoài, trong phòng này bao nhiêu phụ nữ trở sinh, anh làm sao mà vào được. Nghe bác sĩ nói câu ấy, Vi cũng cảm thấy rất buồn cười, nhưng vì cơn đau nên nụ cười ấy cũng trở nên méo mó. Anh ở bên ngoài đi, lát nữa là chúng ta được gặp thiên thần bé nhỏ rồi. Vi đi vào trong đó rồi, Phong với hai bà mẹ ở bên ngoài, đi đi lại lại nhiều vô cùng khổ sở. Ba người họ dồn hết tình cảm vào cho hai mẹ con Vi, sao có thể không lo lắng, sao có thể không đau lòng. Một tiếng sau đó, từ bên trong phòng sinh phát ra tiếng khóc. Mặc dù ở bên trong phòng sinh có rất nhiều người đang chờ sinh, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc này thì trong lòng Phong lại vỡ òa loại cảm xúc đặc biệt. Anh lập tức chạy đến trước cửa phòng sinh chờ đợi. Một lát sau đó, từ bên trong phòng sinh, cô y tá nhìn những người chờ ở bên ngoài hỏi rõ: ai là người nhà của sản phụ Nguyễn Ngọc Vi? Chỉ chờ có câu hỏi ấy thôi là ba người lập tức chạy tới. Tôi là chồng cô ấy, vợ tôi sao rồi? Cô ấy có ổn không? Có phải cô ấy sinh rồi không? Vợ anh sinh rồi, con trai, nặng 4 kg. Chờ một lát nữa em bé sẽ được đưa ra ngoài. Bây giờ em bé đang nằm với mẹ. Một tiếng sau đó nữa thì Vi được đưa ra ngoài. Nhìn thấy vợ và con, Phong không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc. Nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Vi và bàn tay của con trai, Phong thì thầm: vợ của anh thật giỏi. Tất cả những khó khăn còn lại sau này cứ để một mình anh gánh hết. Vợ và con chỉ cần hạnh phúc thôi là đủ rồi. Anh yêu hai mẹ con nhiều lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện ngắn rất hay có tên Canh Bạc Tình Yêu của tác giả Triều Huệ. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.